Như vậy cũng tốt so một cái huyện thái gia gặp được hoàng tử đi tuần, chứ không phải không muốn sống, bằng không mà nói, ai dám đi sờ cái này nấm mốc đầu. Tình huống như thế nào a đây là, ta cũng làm không rõ, tuy nhiên giống như thần kiếm môn thái thượng trưởng môn là cái gì nhân vật không tầm thường, ngay cả cái kia đại yêu quái đều e ngại hắn. Quá tà dị, nói như vậy chúng ta không cần chết, chết cái rắm a, nhìn bộ dạng này, về sau có thần kiếm môn che chở, Thiên Phong Thành so Vân Không Thành còn muốn an toàn a. Chúng ta cái này Thiên Phong Thành về sau chỉ sợ là muốn trở thành bảo địa, tấc đất tấc vàng a. Thiên Phong Thành bách tính, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thần kiếm môn đệ tử, cũng là cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Mau để cho ngươi người xéo đi, về phần ngươi nha, ta còn có một số việc muốn hỏi, hỏi xong ngươi liền có thể đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thuộc hạ tuân mệnh, cá voi đảo đảo chủ đứng lên, sau đó hướng về sau mặt phất phất tay. Khí thế hung hăng cá voi đảo đệ tử, làm sao tới, làm sao trở về. Nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Lăng sư huynh có lời gì xin cứ hỏi. Lúc này Lăng Tiêu đã hạ thành lâu, cùng cá voi đảo đảo chủ đến ngoài thành. Gần nhất các ngươi cá voi đảo phụ cận có cái gì cổ quái sự tình phát sinh? Lăng Tiêu hỏi, Lăng sư huynh là để hoàn thành tông môn nhiệm vụ a? Cá voi đảo đảo chủ bừng tỉnh đại ngộ nói có, gần nhất hải thượng xuất hiện một mảnh cổ quái mê vụ khu, một khi đi vào, liền cũng không đi ra được nữa, vô cùng khủng bố, không dối gạt sư huynh. Đã từng có tu vi cùng sư huynh tương đương võ giả đi vào, cũng không thể trở ra. Biết rõ, Lăng Tiêu nhàn nhạt điểm một cái đầu nói. Lăng sư huynh, có câu lời nói ngài có thể sẽ không cao hứng, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Cá voi đảo đảo chủ trầm ngâm nói. Dứt lời, tu vi của ngài quá kém, dựa theo nhiệm vụ này cấp bậc, tốt nhất là nửa bước thiên tôn tiến về, bằng không mà nói, là không có cách nào còn sống đi ra. Cá voi đảo đảo chủ nói. Hắn tựa hồ có cái gì nan ngôn tri ẩn. Tuy nhiên nói cái này cũng là sự thật. Lăng Tiêu tuy nhiên siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, đi hoàn thành một cái thập tinh cấp nhiệm vụ, cái này thật sự là có chút không tự lượng sức. Nửa bước thiên tôn sao? Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, ngươi liền không cần quan tâm, ta đã có thể tiếp bên dưới nhiệm vụ này, liền có thể hoàn thành, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy tông môn cao tầng nhãn quang còn không bằng ngươi? Không không không, không dám. Cá voi đảo đảo chủ nghĩ nghĩ cũng thế, tông môn đã phái Lăng Tiêu đến. Vậy thì nói rõ ràng Lăng Tiêu có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng không đúng vậy một khả năng khác, trong tông môn có người muốn cho Lăng Tiêu biến mất, nhưng mặc kệ cái nào loại khả năng, đều không phải là hắn loại tiểu nhân này vật có thể can thiệp, hắn có thể làm, đúng vậy nghe lệnh hành sự. Vậy thì cầu chúc Lăng sư huynh mã đáo thành công đi. Cá voi đảo đảo chủ nói, chương 632, phong bạo quân đoàn, đúng rồi, người đệ tử đến thần kiếm môn gây sự, là chủ ý của ngươi sao? Vì cái gì phải làm như vậy? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Không dám lừa gạt Lăng sư huynh, cái này là trước kia Thường Nguyệt Doanh tông chủ ra lệnh, Nguyệt Hoa tông lãnh địa bên trong, tuyệt đối không cho phép có khác tông môn quật khởi, cho nên. Hừ, Thường Nguyệt Doanh sao? Nàng hiện tại đã không phải là Nguyệt Hoa tông tông chủ, đi, không nói những thứ này, ngươi trở về đi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng nói. Thuộc hạ tuân mệnh, cá voi đảo đảo chủ ước gì mau từ nơi này chạy trốn đâu, Lăng Tiêu khí tức thực sự quá đáng sợ. Hắn một khắc cũng không muốn tại Lăng Tiêu bên người chờ đợi. Hắn vừa đi, Lăng Tiêu theo sát mà đi. Cái này cá voi đảo đảo chủ phân minh có chuyện gì giấu giếm, hắn nhất định phải làm rõ ràng mới được, đã đối phương không nói, như vậy theo dõi đúng vậy tốt nhất thủ đoạn. Lấy Lăng Tiêu tu vi, lại phối hợp thần bí khó lường Vân Long thần hành, đừng nói theo dõi cái này cá voi đảo đảo chủ, liền xem như theo dõi cường đại hơn nửa bước thiên tôn, vậy cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện. Cho dù là tại ban ngày bên trong, Lăng Tiêu thân ảnh lại là như có như không, cơ hồ biến mất tại trên mặt đất. Trừ phi tu vi cực kỳ cường đại, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng phát giác được hắn một tơ một hào khí tức. Đây là hắn động đậy thời điểm, giống như hắn đứng ở nơi đó bất động, phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu, hắn hoàn toàn có thể cho tự mình nhìn giống một cái cây, coi như thiên nhân cảnh, động thiên cảnh, thậm chí cường đại hơn gia hỏa, cũng không thể đem hắn như thế nào. Cá voi đảo đảo chủ tốc độ rất nhanh, chớ nhìn hắn hình thể lớn. Thế nhưng là thân pháp hết sức xuất sắc, một lần lướt đi, liền có thể thoát ra xa mười mấy mét, đổi siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi võ giả, thật đúng là chưa hẳn theo kịp. Cũng chính là Lăng Tiêu, tại che giấu khí tức tình huống dưới, còn có thể hoàn toàn tiếp cận cái này cá voi đảo đảo chủ. Ước chừng cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian về sau, hai người khoảng cách Thiên Phong Thành đã có mấy chục dặm xa, cái kia cá voi đảo đảo chủ lên một chiếc thuyền, sau đó hướng phía cá voi đảo phương hướng mà đi. Lăng Tiêu vô dụng thuyền trực tiếp cắt đứt một cây mộc đầu ném tới hải thượng, sau đó dẫm lên trượt đi qua, tốc độ so thuyền kia càng nhanh. Dù sao lúc này trên mặt biển gió êm sóng lặng, cũng không có mưa to gió lớn dấu hiệu, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị một cái sóng đầu đổ. Tuy nhiên hắn tại Thiên Phong Thành sinh sống thời gian rất lâu, thế nhưng là nói thật, hắn một lần cũng không có tới qua Hải Thượng, đến nơi xa nhất, cũng bất quá chỉ là Long Môn Cảng mà thôi. Cái này Hải Thượng không khí, đúng vậy so trên lục địa càng thêm tươi mát, thậm chí linh khí cũng càng thêm nồng đậm, bất quá chỉ là tràn đầy cảm giác nguy cơ, để cho người ta không dám có chút chủ quan. Rất nhanh, đến cá voi ở trên đảo, cá voi đảo đảo chủ đi tới mình đảo chủ phủ, Lăng Tiêu cũng đi vào theo. Đại Kình Ngư, người cuối cùng trở về, nghe nói người tại Thiên Phong Thành gặp Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử. Nghênh đón cá voi đảo đảo chủ, không là người khác, lại là Lăng Tiêu đã từng thấy qua Từ Đạo. Tên này đúng vậy từ anh cha, cũng là từ anh sư phụ. Từ Đạo cũng không phải là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, gia hỏa này cùng cá voi đảo đảo chủ lăn lộn cùng một chỗ, hơn phân nửa có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Từ huynh, thêm lời thừa thãi liền không nói, nhanh đi thông tri Âm Dương Ma Vương, Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử có thể muốn tiến về vụ khu. Cá voi đảo đảo chủ vội vàng nói, sợ cái gì, hắn tiến vào được, trở ra tới sao? Vụ trong vùng có cái gì, người so với chúng ta rõ ràng hơn đi, đây chính là chúng ta Phong Bạo quân đoàn tiền tiêu vệ đội, đáng hận huyền giới pháp tắc, để cho chúng ta hải tộc liên minh vô pháp quy mô tiến vào lục địa, tuy nhiên cuối cùng vẫn là bị chúng ta hải thần đại nhân tìm được lỗ thủng. Bước đầu tiên, đúng vậy trước ngầm chiếm toàn bộ Thiên Long đại lục đi, Phong Bạo quân đoàn chính là chúng ta hải tộc liên minh đại quân, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái nho nhỏ Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử. Từ Đạo hắc hắc cười lạnh nói, các ngươi nhẫn tộc không cũng là nhân loại chi nhánh sao? Cá voi đảo đảo chủ cười nói, làm sao bỏ được giúp chúng ta Phong Bạo quân đoàn. Nói nhảm, nhẫn tộc cũng sớm đã cùng hải tộc rất nhiều tộc quần thông hôn, chảy xuôi theo hải tộc huyết mạch cao quý, nhân loại tính là gì? Sinh vật cấp thấp mà thôi. Từ tiếng hừ lạnh một tiếng nói, nhưng bất kể như thế nào, trước thông chi một hạ Âm Dương Ma Vương đi, hắn mới là Phong Bạo quân đoàn tiền tiêu quân tướng quân. Cá voi đảo đảo chủ trầm giọng nói, tốt a, ta đi thông chi, nhưng là ta một mực không rõ ràng a, Âm Dương Ma Vương đến cùng vì sao lại giúp chúng ta. Từ Đạo hỏi, ha ha ha, người còn không biết, cái gọi là chân ma đế quốc, kỳ thực đúng vậy hải tộc liên minh châm đối thế giới nhân loại lần thứ nhất xâm lấn, chân ma đại đế là chúng ta hải tộc một vị cường giả. Tay của hắn dưới, đều là bên trong biển sâu người nổi bật, Âm Dương Ma Vương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cá voi đảo đảo chủ cười ha ha nói, cái gì, nghe được chuyện này, Lăng Tiêu cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại truyền thống thế giới nhân loại bên trong, mọi người nhắc lên huyền giới, hơn phân nửa nghĩ tới đều là thập tam khối tách ra lục địa, mà sẽ coi nhẹ Phong Bạo đại dương tồn tại. Bây giờ nhìn lại, cái này thực sự là lầm to a. Nguyên lai bên trong biển sâu, còn có như thế chủng tộc mạnh mẽ. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhận huyền giới pháp tắc trói buộc, vô pháp đại quy mô tiến vào lục địa mà thôi. Bằng không mà nói, chỉ sợ Thiên Long đại lục đã hoàn toàn bị hải tộc xâm chiếm. Chân ma đại đế cũng bất quá chỉ là hải tộc cường giả một trong, thiếu chút nữa để cho là cường thịnh vô cùng nhân tộc thánh triều triệt để suy sụp. Cái kia còn lại hải tộc cường giả đâu, thật sự là không dám tưởng tượng a. Không nghĩ tới Âm Dương Ma Vương lại là hải tộc người, chân ma đế quốc lại là hải tộc khai sáng, cái này thực sự quá làm người ta giật mình. Tốt, ta hiện tại liền đi thông tri Âm Dương Ma Vương. Từ Đạo thả người mà đi, Lăng Tiêu không chần chờ, bỏ cá voi đảo đảo chủ, đuổi sát Từ Đạo. Cái kia cá voi đảo đảo chủ dù sao chỉ là cái tiểu nhân vật, trừng trị hắn, tùy thời cũng có thể làm đến, cái này hậu trường Âm Dương Ma Vương mới thật sự là đến đầu cự đại a. Ngày xưa chân ma đế quốc cửu đại ma vương một trong. Lăng Tiêu đã tiêu diệt ôn dịch ma vương cùng ác thú ma vương, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được Âm Dương Ma Vương, thật đúng là phải là duyên phân đây. Hả, thế mà tiến nhập cái kia phiến trong sương mù. Lăng Tiêu ngừng lại, lúc này trên mặt biển, bị một mảnh cổ quái vũ khí che khuất, cái này sương mù phạm bốn phía phi thường lớn, căn bản không nhìn thấy bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào, chỉ là ẩn ẩn có thể cảm giác được bên trong đầu truyền ra xâm nhiên đáng sợ khí tức. Đi vào, vẫn là rời đi, Lăng Tiêu lại đứng trước một lần liên quan đến tính mệnh an toàn lựa chọn. Hắn hiện tại có thể trở về tông môn, đem chuyện bên này cáo tri Nguyệt Hoa Tông, nhưng cứ như vậy, có thể sẽ bỏ lỡ rơi một số cơ duyên. Dù sao nhiều khi, cơ duyên là cùng nguy hiểm đồng thời sinh ra. Vẫn là đi vào đi, Lăng Tiêu cắn răng, trên người hắn còn có một trương cửu vĩ yêu hồ thẻ bị phong ấn, coi như gặp được thiên nhân cảnh cường giả cũng có thể nhất quyết cao thấp, huống chi mảnh này trong sương mù dày đặc, chỉ là Phong Bạo quân đoàn tiền tiêu mà thôi. Bình thường tiền tiêu cũng sẽ không quá mạnh, huyền giới pháp tắc quy định bên trong biển sâu chủng tộc quá mạnh hoặc là quá nhiều lời nói liền không cho phép tiến vào lục địa. Chân ma đại đế mới xuất hiện thời điểm, cũng không bằng cho là nhân tộc thánh chủ cường đại, chỉ là gia hỏa này thiên phú quá lợi hại, tăng lên tốc độ quá nhanh, cho nên về sau mới có thể khiến nhân loại tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Chương 633, cổ quái hải tộc. Phân tích rất nhiều, Lăng Tiêu rốt cục hạ quyết tâm, hắn đoán chừng cái này phong bạo quân đoàn tiền tiêu trong vệ đội, mạnh nhất nhiều lắm là cũng chính là động thiên cảnh. Đối mặt động thiên cảnh, tuy nhiên hắn không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng là trốn tránh không bị phát hiện có lẽ vẫn là có thể làm được. Phú quý hiểm trung cầu, hắn từ trước đến nay đều là như thế cái quan điểm, nếu như không có lần lượt mạo hiểm, hắn cũng không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Siêu, thuận từ đạo tiến vào địa phương, hắn cũng xông vào. Trong sương mù, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng, chớ nói chi là truy tung từ đạo bóng dáng, Lăng Tiêu tại đần độn u mê tình huống dưới, đi gần một canh giờ, thế mà đi tới một mảnh cổ quái trong rừng. Có người, cũng không biết rằng là hảo vận vẫn là vận khí quá kém. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh thời điểm, liền phát hiện từ đạo đang cùng một người nói chuyện. Người này trưởng bề ngoài có phần có chút quái dị, gương mặt kia, toàn bộ đúng vậy một trương cá mặt, thân thể lại có 7 phần nhân loại bộ dáng. Hẳn không phải là âm dương ma vương, Lăng Tiêu thể nội ôn dịch ma vương vũ hồn cùng ác thú ma vương vũ hồn đều không có phản ứng, như vậy đủ để nói rõ ràng người này không phải âm dương ma vương. Ma tướng, ma vương không nói gì thời điểm trở về sao? Lăng Tiêu phóng xuất ra chân nguyên cầu, bằng vào cường đại linh hồn lực, có thể rõ ràng nghe được đối phương nói chuyện. Ma vương tạm thời sẽ không trở về, lão nhân gia ông ta đi Bích Nhãn đế quốc, nơi đó đã từng đúng vậy chân ma đế quốc địa phương quật khởi, nghe nói còn có mặt khác 2 vị ma vương cũng ở đó chờ, nơi đó sẽ bị đánh tạo thành chân chính thuộc về phong bạo quân đoàn tiền tiêu yếu tắc, mà ở trong đó, đã bị dần dần từ bỏ. Ma tướng trả lời nói, từ bỏ, yên tâm đi, sẽ không hoàn toàn từ bỏ, nơi này có 3 vị mạnh hơn ta ma tướng tỏa chấn, tiếp tục hoạt động, các ngươi nhẫn tộc y nguyên có thể vì hải tộc hiệu lực. Ma tướng giải thích nói, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt, từ đạo nới lỏng miệng khí, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất mãn, bọn hắn nhẫn tộc không phải liền là địa bàn nhỏ chút nha, thế mà ngay cả phong bạo quân đoàn đều không lọt nổi mắt xanh, thật sự là đáng hận. Hả, nhưng vào lúc này, cái kia ma mang trên đầu cổ quái như là đèn lồng đồ vật lóe lên quỷ dị quang mang, bày biện ra u lan sắc, tản mát ra từng đợt linh hồn gợn sóng, hướng phía xung quanh 4 phía tung ra ngoài. Lăng Tiêu giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu hồi mình chân nguyên cầu. Cái này hải tộc quá quỷ dị, Nguyệt Hoa Tông trên tư liệu vậy mà một chút tin tức đều không có, cái kia đèn lồng đồ vật đến cùng là cái gì? Sao có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy linh hồn gợn sóng? Cảm giác này cùng mình chân nguyên cầu có điểm giống, nhưng lại càng thêm cường đại. Chẳng lẽ nói đây là cái này hải tộc thiên phú năng lực? Thật là có khả năng này, bằng không hắn cái này cũng quá thần kỳ a. Đang nghĩ ngợi, cái kia linh hồn gợn sóng đã đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác được mình giống như bị đưa thân vào một cái lỗ đen thật lớn bên trong, giống như không gian chung quanh đều phảng phất nứt toác ra. Đáng sợ, Lăng Tiêu không dám thất lễ, thôi động linh hồn lực bắt đầu chống cự. Linh hồn phương diện, hắn một mực tự tin sẽ không thua siêu phàm cảnh bất luận kẻ nào, bởi vì linh hồn của hắn cường độ đã có thể so với thiên nhân cảnh cao thủ mức độ. Cạch, theo linh hồn lực va chạm, đối phương linh hồn gợn sóng giống như bị xé nứt ra, vòng qua Lăng Tiêu, hướng phía 2 bên du tẩu. Lăng Tiêu cái này mới thả miệng khí, nhưng trong lòng có chút kiêng kỵ. Cái này hải tộc ma tướng thực lực nhìn cũng không phải là đặc biệt mạnh, tu vi đại khái là cùng Đạm Thai Lăng Tử không sai biệt lắm, thuộc về một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, thế nhưng là linh hồn này lực lại có thể so với thiên nhân cảnh cường giả, so với hắn Lăng Tiêu vậy mà không có chút nào kém. Nếu không có đối phương linh hồn lực quá mức phân tán, hắn thật đúng là tìm không thấy đột phá khẩu, làm không tốt bị cỗ này cường hãn linh hồn lực liền tiêu diệt. Nhân tộc là một cái rất lớn tộc quần, nghĩa hẹp lên nói, chỉ có Thiên Long Đại Lục ở bên trên thánh triều nhân loại, Bích Nhãn tộc, Nhẫn tộc cùng Man tộc, thế nhưng là nghĩa rộng lên giảng, chỉ sợ thập tam khối đại lục ở bên trên, đều có thể tính ăn ở tộc, trong đó hẳn là liền bao quát hồn tộc. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ, cái này hải tộc cũng giống như vậy, tuy nhiên gọi chung hải tộc, thế nhưng là đoán chừng giống như nhân tộc, cũng bao quát hàng ngàn hàng vạn khác biệt chủng tộc, trong đó không thiếu có giống hồn tộc như thế thiện trưởng linh hồn công kích. Mà cái này ma tướng, đúng vậy trong đó một loại. Phân tích của hắn kỳ thực mặc dù không chúng cũng không xa rồi, nghiêm ngặt nói, ngoại trừ hồng hoang cự thú, nhân tộc cùng hải tộc đều có cộng đồng tổ tiên, chỉ bất quá một cái hướng đi lục địa, một cái hướng đi hải dương mà thôi, cho nên sinh ra hoàn toàn khác biệt văn minh. Chỉ là những chuyện này, dính đến thái cổ bí văn, Lăng Tiêu hiện tại cái này cấp bậc, thật đúng là không có tư cách làm rõ ràng, hắn cũng không làm rõ ràng được. Thế nào ma tướng đại nhân? Từ đạo nghi ngờ hỏi. Đại khái cảm giác ta bị sai đi, ma tướng lắc lắc đầu nói, được rồi, người trở về đi, nhớ kỹ, đi ma bảo tìm bảo chủ, chỉ có hắn có thể đưa ngươi ra ngoài, ngươi nói tiểu tử kia, chỉ cần hắn dám đi vào, bản tướng quân cam đoan hắn có đến mà không có về. Thuộc hạ tuân mệnh, Từ Đạo tuy nhiên trong lòng hoang mang, bất quá vẫn là quay người rời đi. Ta cũng phải đi về, vừa mới hẳn là chỉ là ảo giác. Ma tướng đối tại linh hồn của mình thăm dò luôn luôn đều phi thường tự tin, linh hồn của hắn đèn chỉ cần sáng lên, xung quanh bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể trốn qua linh hồn của hắn gợn sóng siêu tác. Trừ phi là gia hỏa này linh hồn lực còn mạnh hơn hắn. Nhưng hắn cảm thấy điều đó không có khả năng, tại toàn bộ ma bảo bên trong, cũng không có ai linh hồn lực có thể mạnh hơn hắn, chớ nói chi là bên ngoài những cái kia nhân loại ngu xuẩn. Xem ra không có bị phát hiện, Lăng Tiêu âm thầm điểm một cái đầu, trong lòng hơi nới lỏng miệng khí. Hắn không muốn vừa tiến đến liền làm một vố lớn, bởi vì giống như bại lộ hành tung của mình, đoán chừng cái gì cũng đừng nghĩ điều tra được, đến lúc kia, xui xẻo tự nhiên chỉ có thể là chính hắn. Ầm ầm, đột nhiên, nồng đậm trong hắc vụ lóe lên kiếm quang sáng chói, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đó, toàn bộ màu đen rừng rậm đều run rẩy mấy dưới. Thiên nhân cảnh cao thủ, tựa như là nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả, mà lại giống như không có đoán sai, đoán chừng là kiếm vương tông người, chỉ có kiếm vương tông cao thủ, mới có như thế rồi rào đáng sợ kiếm quang. Lăng Tiêu nhìn thấy kia kiếm quang, trong nháy mắt liền phân tích ra đại lượng tin tức. Tuy nhiên hắn còn không rõ ràng lắm này kiếm vương tông thiên nhân cảnh cao thủ vì cái gì cũng sẽ xông vào trong sương mù đến, tuy nhiên đã tới, cái kia với hắn mà nói đúng vậy có lợi. Tối thiểu nhất cái võ giả này, có thể giúp hắn thăm dò một bên dưới cái này ma bảo hư thực. Xoạt xoạt, đại địa vỡ ra, một đạo kiếm quang rơi xuống đất, sau đó một cái râu tóc đều là bạch nhân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Hắn đứng ở nơi đó, cả người liền phảng phất một thanh rời vỏ lợi kiếm. Bên cạnh hắn, còn đi theo một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, tu vi lại có 3 phần rưỡi bộ thiên tôn mức độ. Trình độ này phóng tới Nguyệt Hoa Tông, đây tuyệt đối là thập đại hạch tâm đệ tử bài danh trước 3 nhân vật A. Thiếu niên một đầu mái tóc màu xanh dựng đứng lên, cảm giác 10 phần quỷ dị. Chỉ là tay của hắn cánh tay, rõ ràng thiếu một cái. Đáng chết, tại sao có thể có thiên nhân cảnh cường giả xông vào, chẳng lẽ là Từ Đạo tên kia đem người dẫn tới. Cái kia hải tộc ma tướng thầm mắng một tiếng, tránh né kiếm quang tập kích. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Chương 634, Chu sát ma tướng. Sư tôn, đúng vậy, gia hỏa này giết ta cha mẹ, ngài nhất định phải làm đồ đệ mà báo thù a. Thanh phát trong hai mắt thiếu niên lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc, rất hiển nhiên hắn không phải nói láo, hắn cha mẹ hẳn là bị cái này hải tộc ma tướng giết đi. Nếu không, hắn cũng không trở thành mời được sư phụ trước chỗ này trả thù. Tuy nhiên hai người này vẫn là quá làm bừa, người tình huống như thế nào đều không làm rõ ràng được liền đến báo thù. Thật sự cho rằng thiên nhân cảnh cường giả liền có thể hoành hành không sợ sao? Huống chi ngươi vẫn chỉ là một cái nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả, mới vào thiên nhân cảnh a. Hải tộc ma tướng tuy nhiên khẩn trương, tuy nhiên lại không có lựa chọn chạy trốn, đỉnh đầu cái kia cổ quái đèn lồng lại lần nữa lấp lóe quang mang, lần này thả ra, không là linh hồn gợn sóng, mà là một đạo chói mắt bạch quang, trực tiếp bắn về phía lão giả kia cùng thiếu niên tóc xanh. Linh hồn công kích, lão giả nhướng mày, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Nhìn đối kháng cái này linh hồn công kích với hắn mà nói, cũng là có chút tốn sức a. Hắn đều tốn sức, cái kia liền không khả năng bảo hộ bên cạnh thiếu niên. Thiếu niên kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp theo ngã trên mặt đất. Lão giả tức giận không thôi, tuy nhiên tại linh hồn lực phương diện, hắn còn không bằng cái kia ma tướng, thế nhưng là luận tu vi, luận thực lực, hắn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Gào thét một tiếng, một đạo kiếm quang từ trường kiếm trong tay của hắn bay ra, hóa thành cự đại kiếm mang. Bao phủ trước mặt mấy trăm mét vuông phạm bốn phía, đem cái kia hải tộc ma tướng cũng bao hàm ở bên trong. Trong chốc lát, mấy trăm bình mét phạm vi bên trong cây cối toàn bộ bị kiếm mang phá hủy, cái kia hải tộc ma tướng cũng là liên tục thổ huyết, may mắn không có bị kiếm mang trực tiếp đánh trúng, bằng không mà nói, lấy hắn nửa bước thiên tôn thực lực, cũng là khó tránh khỏi vừa chết. Cái này chính là thiên nhân cảnh đáng sợ, thiên nhân cảnh cùng siêu phàm cảnh ở giữa, chênh lệch thật sự là quá lớn, tuyệt đối không là linh hồn lực có thể bù đắp. Ngươi đến cùng người nào, làm sao hiểu được hồn tộc bí pháp? Kiếm vương tông lão nhân sắc mặt nghiêm túc, nhìn rất là lo lắng. Ngươi không cần biết rõ, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, nơi xa lại chạy đến một đạo khí tức cường đại. Bảo chủ, cái kia hải tộc ma tướng nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức vui vẻ. Phối hợp ta, giết lão già này, cái kia ma bảo chủ tu vi là 9 thành rưỡi bộ thiên tôn, một người khẳng định không phải kiếm vương tông lão nhân đối thủ. Tuy nhiên nếu có cái kia ma tướng phối hợp, vậy thì không đồng dạng, lão giả này chỉ sợ là muốn hỏng việc. Muốn giết lão phu, chỉ bằng ngươi, kiếm vương tông lão nhân 10 phần khinh thường. Hắc hắc, người cái lão già kia, chết đến lâm đầu còn không tự biết a, đèn khôi. Còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Cái kia hải tộc ma tướng cười hắc hắc, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nguyên bản hôn mê về sau ngã trên mặt đất cái kia thiếu niên tóc xanh đột nhiên đứng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem một cái cổ quái bí pháp quyển trục dán tại kiếm vương tông lão nhân trên lưng. Âm dương điên đảo, trí nhớ thay đổi, khống. Giờ này khắc này, cái kia ma bảo bảo trụ hét lớn một tiếng, lão giả phía sau bí pháp quyển trục tản mát ra đạo đạo đen bạch quang mang, đem toàn bộ thân thể đều bao phủ tại trong đó. Không, lão giả rõ ràng gấp, thôi động chân nguyên toàn thân, ý đồ thoát khỏi loại cục diện này, nhưng mà bị cái kia bí pháp quyển trục khống chế lại, lại đụng phải hải tộc ma tướng linh hồn công kích, hắn căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý thôi động chân nguyên. Chỉ một lát sau về sau, kiếm vương tông lão nhân trong con ngươi lóe lên máu quang mang, lóe lên liền biến mất. Chúc mừng bảo chủ, kỳ khai đắc thắng. Hải tộc ma tướng cười nói, lão gia hỏa này khó đối phó a, nếu không có âm dương ma vương lưu lại bí pháp quyển trục, thật đúng là không có khả năng khống chế lại hắn. Đương nhiên, người sớm liền chuẩn bị xong đèn khôi cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Ma bảo bảo chủ cười ha ha nói, cái gọi là đèn khôi, hẳn là cái kia thiếu niên tóc xanh, lúc này Lăng Tiêu mới chú ý tới, thiếu niên tóc xanh phần cổ rất bí mật địa phương, có một đoàn quái dị trùm sáng. Đúng vậy, thứ này, khống chế thiếu niên kia nhất cử nhất động. Các ngươi trở về đi, đến kiếm vương tông về sau, tạm thời không nên khinh cử vọng động, chờ đợi mệnh lệnh. Ma bảo bảo chủ phất phất tay, cái kia một già một trẻ hai cái kiếm vương tông người liền trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất khỏi chỗ cũ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia hẳn là một loại trận pháp. Mà có thể khống chế trận pháp này người, chỉ có ma bảo bảo chủ. Trách không được cái kia hải tộc ma tướng nói chỉ có ma bảo bảo chủ có thể tiễn biệt nhân từ bên trong này rời đi đây. Bảo chủ, ngài thật đúng là anh minh a. Cố ý dẫn lão gia hỏa kia tiến đến, cho hắn xếp đặt như thế một cái bẫy, cứ như vậy, chúng ta tại trong 12 tông lại thêm một cái khôi lỗi, mà lại là cao tầng con rối. Bản tướng quân tiêu hao quá lớn, cái này mấy ngày có thể sẽ bế quan, cái kia gọi Lăng Tiêu người, liền nộp xử lý cho ngươi, không có vấn đề a. Ma bảo bảo chủ đứng lên hỏi, bảo chủ yên tâm, chỉ là một cái siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả, ta tùy tiện liền cho thu thập, căn bản không cần bảo chủ lo lắng. Hải tộc ma tướng tự tin nói. Vậy thì giao cho ngươi, ma bảo bảo chủ điểm một cái đầu, sau đó thả người nhảy lên, biến mất tại màu đen trong rừng. Hải tộc ma tướng khoanh chân ngồi trên mặt đất, dự định khôi phục thương thế. Vừa mới hắn bị kia kiếm vương tông lão giả kiếm mang gây thương tích, thương thế này thế nhưng là không nhẹ. Nhưng vào đúng lúc này, trong rừng đột nhiên một đạo kiếm mang phá không mà đến. Hải tộc ma tướng quá sợ hãi, mình rõ ràng đã đối xung quanh bốn phía tiến hành dò xét, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, làm sao lại bị tập kích. Chấn kinh sau khi, hắn cưỡng ép thôi động hồn đăng, sinh ra cường đại linh hồn chấn động, thế mà đem Lăng Tiêu kiếm quang vén lệch rồi ra ngoài. Nguyên bản kiếm quang này hẳn là trực tiếp đâm xuyên cổ họng của hắn, lúc này lại chỉ là nát phá trên cổ hắn ra thịt. Nhưng mà vẫn là máu chảy ồ ạt, hỗn đản, thế mà làm đánh lén bản tướng quân, cút ra đây. Hải tộc ma tướng tức giận vô cùng, tại ma bảo bên trong, hắn thế mà bị người cho đánh lén, chuyện này nếu là truyền đi, vậy hắn mất mặt coi như ném đại phát. Trong rừng đi ra một nhân ảnh, hải tộc ma tướng cảnh giác nhìn lấy ra hỏa này, từ từ đạo vừa rồi miêu tả tin tức đến xem, người này chính là cái kia Lăng Tiêu. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể lẻn vào đến ma bảo bên trong, mà lại không bị phát hiện, thật là xem thường ngươi. Hải tộc ma tướng lạnh hừ một tiếng, hồn đăng lại lần nữa lấp lóe, một đạo bạch quang bắn về phía Lăng Tiêu. À, ngay tại cái kia bạch quang đánh trúng Lăng Tiêu thời điểm, hải tộc ma tướng mới lập tức cảm thấy không đúng. Cái kia căn bản không phải người, là Lăng Tiêu kiếm hồn phân thân, hiện tại mới minh bạch, đã chậm. Một cái băng lạnh âm thanh ngay tại hải tộc ma tướng sau lưng vang lên, một thanh băng lạnh kiếm đâm xuyên hải tộc ma tướng cổ họng. Ngưng thủy, băng lãnh khí tức trong nháy mắt lan tràn hải tộc ma tướng toàn thân, cái kia hải tộc ma tướng tuy nhiên chỉ là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn mà thôi, giống như không phải có thiên phú hồn đăng, đoán chừng liền ngay cả trước đó kiếm vương tông thiếu niên tóc xanh cũng đánh không lại. Chớ nói chi là Lăng Tiêu. Hiện tại Lăng Tiêu, đối mặt một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, đây tuyệt đối là nghiền ép. Xoạt xoạt, băng khối vỡ vụn, đường đường ma tướng thế mà chết tại địa bàn của mình phía trên. Lăng Tiêu tìm tòi cỗ thi thể này, đạt được một ít linh thạch, còn có một bản công pháp bí tịch, cùng cái này hải tộc ma tướng hồn đăng. Chương 635, khống hồn bí thuật, hồn đăng vốn là đèn ngư tộc mới thứ nắm giữ, chỉ có được hồn đăng, mới có thể tu luyện đèn ngư tộc công pháp. Lăng Tiêu tìm ra tới công pháp bí tịch. Đều là đèn ngư tộc, tuy nhiên cái này với hắn mà nói không là vấn đề. Hồn đăng thông qua sơn hà vũ hồn, liền có thể chuyển hóa thành hồn đăng vũ hồn. Đồng dạng có thể tới tu luyện đèn ngư tộc công pháp. Lăng Tiêu lật nhìn một bên dưới quyển kia công pháp bí tịch, không khỏi mỉm cười. Lần này xem như nhặt được bảo, lúc trước hắn đạt được hồn tộc thiên phú công pháp linh hồn xúc sắc, lần này lấy được, lại là đèn ngư tộc thiên phú công pháp khống hồn bí thuật. Đây không phải cái gì cấp cao lần công pháp, chỉ có đèn ngư tộc mới có thể tu luyện. Thế nhưng là đối Lăng Tiêu tới nói, cũng đối xem như chí bảo. Của hắn linh hồn lực cường đại như vậy, nhưng là chân chính có thể sử dụng chỉ có linh hồn xúc sắc, cái đồ chơi này uy lực quá lớn, hậu di chứng cũng quá lớn, mỗi một lần sử dụng đều đem người chỉnh khó chịu không được. Mà khống hồn bí thuật uy lực, ngay từ đầu hiển nhiên không có mạnh như vậy, nó là một loại tiến hành theo chất lượng công pháp, có thể khống chế vạn vật linh hồn, đương nhiên, loại này hiệu quả, nhất định phải tu luyện tới viên mãn cảnh giới mới có thể đạt tới. Mà lại có thể khống chế đối tượng, cũng là muốn nhìn bản thân linh hồn lực cường nhược. Giống như linh hồn lực quá yếu, tự nhiên cũng là không được. Tuy nhiên tuyệt đối là đồ chơi hay. Lăng Tiêu mỉm cười, trước đem hồn đăng đưa vào Sơn Hà thế giới, sau đó thông qua Sơn Hà vũ hồn chuyển hóa thành vũ hồn. Sau đó, lại đem cái kia khống hồn bí thuật hoàn toàn ghi tạc tâm lý, đem sách ném vào Sơn Hà vũ hồn bên trong. Thứ này về sau cũng có thể phóng tới thần kiếm môn trong tàng thư các, làm không tốt còn có thể có khác đệ tử có thể tu luyện. Đem hải tộc ma tướng hủy thi diệt tích về sau, Lăng Tiêu liền hướng phía cái kia ma bảo bảo chủ rời đi phương hướng đi đến. Hắn vừa rồi dùng linh hồn lực tìm tòi một bên dưới tình huống chung quanh, đích thật là có một cái cự đại pháp trận vận chuyển, muốn phá giải thực sự rất khó. Mà lại trận pháp này hạch tâm ngay tại ma bảo bên trong, không đi chỗ đó địa phương, cũng không cách nào phá giải. Nói cho cùng, vẫn là đến cùng cái kia ma bảo bảo chủ gặp mặt một lần. Lúc đầu cái địa phương quỷ quái này, là rất dễ lạc đường, tuy nhiên Lăng Tiêu linh hồn lực đủ cường đại, lại thêm Sơn Hà vũ hồn cường đại địa đồ công năng, coi như hắn muốn lạc đường cũng không dễ dàng. Ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, hắn đã tới mảnh này hắc xâm lâm biên giới. Ao ao ao, một trận vẽ nước âm thanh truyền đến. Lăng Tiêu mở to mắt, vận chuyển Sơn Hà vũ hồn, con người bên trong lấp lóe hắc kim sắc quang mang. Trong tầm mắt, có một chiếc cự đại hạm thuyền lái tới, người trên thuyền, thế mà không phải hải tộc, mà là nhân loại. Đi xem một chút, nghĩ tới đây. Lăng Tiêu thi triển thân pháp chạy về phía hạm thuyền phương hướng. Trên mặt biển, hạm thuyền bỏ neo tại một khối lục địa biên giới, đang có nhân từ trên lục địa, đem các loại yêu thú cùng hung thú thi thể mang lên hạm thuyền. Giống như là săn thú, Lăng Tiêu suy nghĩ, lần này bắt nhiều như vậy yêu thú cùng hung thú, trừ bỏ cho ma bảo bên trên giao bên ngoài, chúng ta tổng xem là khá ăn một bữa cơm no a. Nơi này quả nhiên là phúc địa, về sau muốn thường xuyên đến a. Không nghĩ tới còn lấy tới một đầu ngũ cấp hung thú, cái này nhưng lợi hại. Nói chuyện chính là một cái hơn 40 tuổi đại hán, râu ria xồm xoàm, nhưng là thân thể có chút gầy yếu. Hắn lúc này lộ ra thật cao hứng, bởi vì săn bắn lấy được thu hoạch lớn nha. Cha, chúng ta tại sao phải cho những cái kia hải tộc nộp thuế a? Chúng ta rõ ràng là nhân loại, liền không thể liên hệ Nguyệt Hoa Tông sao? Ngồi tại hạm thuyền mạn thuyền bên trên, dầu dĩ không vui chính là một người mặc áo trắng váy thiếu nữ, chỉ có 14-15 tuổi niên kỷ, người rất thanh tú, thuộc về tiểu gia bích ngọc loại kia. Tự nhiên cùng đại mỹ nữ không cách nào so sánh được, tuy nhiên lại cũng có một phen đặc biệt vị đạo. Thân hình của nàng kiều tiểu khả người, nhìn lấy phi thường đáng yêu. Xuyệt, ngàn vạn không dám nói bậy, Nguyệt Hoa Tông ở đâu chúng ta đều không biết, làm sao đi tìm. Huống chi ngươi cũng không phải chưa thấy qua, một số siêu phàm cảnh cửu trọng thiên cao thủ, đến nơi này đều ngoan ngoãn thành hải tộc lệ thuộc, chúng ta tính là gì? Giống như phản kháng lời nói, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Người đàn ông gấp vội vàng che miệng của cô gái, hoảng sợ nói. Hừ, đều là một đám đồ hèn nhát, tiểu cô nương lẩm bẩm, bỗng nhiên trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cha, có người. Nghe được có người, người trên thuyền giật nảy mình, loại này vắng vẻ địa phương thế mà có thể nhìn thấy người, cái này lúc bình thường bên dưới là căn bản chuyện không thể nào. Người đàn ông thuận tiểu cô nương ánh mắt nhìn, phát hiện một đạo nhân ảnh đã chạy tới. Lăng Tiêu không sợ đối phương phát hiện mình, dù sao hắn cuối cùng là phải đi ma bảo. Không có người dẫn đường, không có thuyền, thật không được khá xử lý. Mấy vị, tại hạ là từ bên ngoài xâm nhập võ giả, đang tìm ma bảo, không biết rằng có thể chờ được đoạn đường. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi muốn đi tìm hải tộc người báo thù, vẫn là có ý định ném dựa vào bọn họ a? Tiểu cô nương lời trẻ con không cố kỵ, hỏi rất là trực tiếp. Ta không thù nhưng báo, chỉ là đến ma bảo chơi đùa. Lăng Tiêu cười nói, người đàn ông trầm ngâm một trận, ma bảo có lệnh. Vô luận là ai ở bên ngoài phát hiện nhân loại, mặc kệ lý do gì, đều muốn đưa đến ma bảo đi, coi như hắn chân mang Lăng Tiêu đi ma bảo, cũng không có gì. Tuy nhiên cùng vì nhân loại, hắn vẫn là quyết định khuyên một chút người trẻ tuổi này. Ma bảo cũng không phải chơi địa phương, đi sẽ chết người đấy. Lăng Tiêu cười cười nói, không sao, ta người này thường thường muốn chết, nhưng cũng không có ai đem ta giết. Cuồng vọng, đã ngươi muốn chết, ta cũng ngăn không được, tuy nhiên muốn ngồi thuyền, đến thanh toán 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi có sao? Hán tử vấn đạo, Lăng Tiêu không nói hai lời, tiện tay ném ra 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đem chọn cái thuyền đều nhanh chất đầy. Những vật này với hắn mà nói, thật sự là hơi không đủ nói. Người đàn ông lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cùng những người khác cùng một chỗ đem linh thạch đem đến trong khoang thuyền để đó, thuyền này cũng đủ lớn, thả bên dưới 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng không thành vấn đề. Chỉ là tu vi của bọn hắn đều không kém, thế mà không có người có được chữ vật giới chỉ, cái này liền có chút kỳ quái. Nhìn hải tộc đối với những người này bóc lột thật đúng là rất nghiêm trọng đó a. Đi thôi, đạt được nhiều linh thạch như vậy, chúng ta cũng không cần tiếp tục săn bắn. Người đàn ông cho Lăng Tiêu an bài một cái nhất căn phòng tốt ở, sau đó phân phó đang vận chuyển yêu thú cùng hung thú thi thể người đình chỉ vận chuyển. Thuyền lại lớn, đó cũng là có thừa trọng, lắp nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, đã không có khả năng đem con mồi toàn bộ mang đi. Xuất phát, người đàn ông đi chỉ huy đám người thu hồi mỏ neo thuyền xuất phát, bọn hắn đối Lăng Tiêu cái này lỗ mãng người trẻ tuổi không có chút nào cảm thấy hứng thú, thậm chí không nguyện ý tới gần. Ngược lại là tiểu cô nương kia phi thường gan lớn, xích lại gần Lăng Tiêu hỏi, tiểu ca ca, người thật sự là từ bên ngoài tiến đến. Đúng a, người không tin, thế nhưng là người quá trẻ tuổi a, người mạnh không mạnh a. Tiểu cô nương thiên chân vô tà nói ra, đi mà bảo về sau, liền xem như cho hải tộc người làm nô lệ, đó cũng là phân tam lục cửu đẳng, người giống như không mạnh, liền sẽ bị người khi dễ. Còn có thể, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, khoác lác, người khẳng định không có cha ta lợi hại. Cha ta thế nhưng là võ mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả đây. Tiểu cô nương đắc ý nói, chương 636, Thâm Hải Ma Thành. Thông qua cùng thiếu nữ một phen bắt chuyện, Lăng Tiêu cũng biết đại khái một số có quan hệ ma bảo sự tình. Thiếu nữ gọi Đồ Kiều Kiều, hắn cha gọi Đồ Nghiêm. Cái tên này, đối Lăng Tiêu tới nói, đã từng đơn giản như sấm bên tai. Tại hắn vẫn là Lăng gia một cái nho nhỏ bất nhập lưu đệ tử thời điểm, liền thường nghe người ta nói, tại Bắc Hán Quốc có một cường giả. Tên của hắn gọi Đồ Nghiêm, thực lực không giả Lâm Trạch, cùng Lâm Trạch còn là bạn tốt, đã từng nhiều lần hiệp trợ Lâm Trạch đối phó Nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc. Lúc trước cái tên này, cùng Lâm Trạch, là thần trong lòng hắn lời nói. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, hắn gặp Đồ Nghiêm, nhưng mà Đồ Nghiêm lại là hiện tại tình cảnh như vậy, lại bị người khác trở thành nô lệ đến thúc đẩy. Lăng Tiêu cũng không nói thêm cái gì, nhưng trong lòng của hắn đầu đã có đem Đồ Nghiêm cứu ra ma bảo dự định. Đương nhiên, hắn vẫn là sẽ lượng sức mà đi. Không biết làm mình rõ ràng làm không được sự tình. Hạm thuyền khoác gai chảm lãng, rất nhanh liền đã tới ma bảo cảng khẩu. Để Lăng Tiêu cảm giác ngạc nhiên là, cái này ma bảo, thế mà không phải tại trên mặt biển, nó là tu kiến tại mặt biển chi bên dưới. Hạm thuyền đến nhất định khu vực, sẽ tiến vào một cái hoàn toàn phong bế cự đại quả cầu kim loại bên trong, cái này quả cầu kim loại chìm xuống, liền có thể đến ma bảo. Vật như vậy, Lăng Tiêu trước kia thật đúng là chưa bao giờ thấy qua, lần này cũng coi là mở rộng tầm mắt. Theo hạm thuyền rất ổn, quả cầu kim loại chậm rãi mở ra, Lăng Tiêu liền thấy một tòa tu kiến tại dưới đáy thành trì. Cự đại thành trì bao khỏa tại giống như bọt xà phòng đồ vật bên trong, liền xem như nhân loại bình thường, cũng có thể tùy tiện tiến vào, mà không đến mức bị áp lực cực lớn đè bẹp, càng sẽ không ngạt thở mà chết. Quả cầu kim loại bên ngoài, đã đỗ rất nhiều thật to nho nhỏ hạm thuyền, trên thuyền cơ bản đều là nhân loại, nhìn từng cái mặt không nụ cười, liền biết rõ sinh hoạt qua không thế nào như ý. Cái này rất bình thường. Cho người ta làm nô lệ, vui vẻ hơn cái kia ngược lại là kỳ quái. Cự đại bọt xà phòng bên trong, thế mà phi thường sáng sủa, cái này khiến Lăng Tiêu có chút kỳ quái, bởi vì tính toán ra, đây chính là sâu mấy trăm thước dưới đáy a. Nghe Đồ Kiều Kiều giải thích nói, biển tộc trong có phi thường lợi hại trận pháp sư, bọn hắn chế tạo cự đại hấp quang trận pháp, có thể khiến cho cái này dưới đáy thành chỉ giống như bên ngoài có được ban ngày cùng đêm tối. Dựa theo hải tộc thuyết pháp, đây là vì thích ứng trên lục địa sinh hoạt. Không phải vậy về sau xâm chiếm Thiên Long Đại Lục, bọn hắn không thích ứng liền phiền toái. Tiểu huynh đệ, nơi này chính là Ma Bảo Thành, mục đích của ngươi đã đến, chúng ta cũng phải mỗi người đi một ngả. Đồ Nghiêm nhìn Lăng Tiêu một chút, mở miệng nói ra, tuy nhiên ta nhắc nhở ngươi một câu, Ma Bảo Thành không phải đất lành, tuyệt đối không nên tùy tiện làm việc, bằng không mà nói, chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Cha, vị tiểu ca này anh trai rất tốt, không bằng ngươi bả Ma Bảo Thành quy củ nói cho hắn biết đi. Miễn cho hắn không cẩn thận đụng phải trên lưỡi đao của người khác. Đồ Kiều Kiều đối Lăng Tiêu ấn tượng phi thường tốt, cái này tiểu ca ca không chỉ có xuất thủ hào phóng, mà lại nói lời nói khôi hài hài hước, cho nàng giảng không ít thú vị cố sự. Thôi được, tiểu huynh đệ, cái này Ma Bảo Thành là hải tộc thành trì, cho nên có một cái lớn nhất quy củ, cái kia chính là tuyệt đối không có thể trêu chọc hải tộc, mặc kệ hải tộc làm chuyện gì, cũng không nên trêu chọc. Đồ Nghiêm nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, chỉ cần ngươi không vi phạm cái này lớn nhất quy củ, khác cũng đều tốt, tiếp xuống ta liền đơn giản nói với ngươi nói còn lại quy củ đi. Đa tạ tiền bối, tuy nhiên Lăng Tiêu bây giờ so Đồ Nghiêm mạnh lớn hơn nhiều lắm, thế nhưng là Đồ Nghiêm vẫn là trong lòng hắn cái kia thần dũng vô địch đại tiền bối, điểm ấy tôn trọng vẫn là phải có. Tạ thì không cần, ta cho ngươi biết, cái này Ma Bảo Thành đáng sợ nhất đúng vậy ba vị bảo chủ, bọn họ đều là hải tộc người, bình thường lời nói chủ yếu thời gian đúng vậy tu luyện. Cơ bản mặc kệ trong thành sự vụ, mà trong thành sự vụ thì là từ đầu nhập vào nhân loại tới phụ trách. Đồ Nghiêm nói tiếp nói, Ma Bảo Thành ba vị bảo chủ phía dưới, thất ma tướng, thập tam trưởng lão, 72 chấp sự. Ma tướng bên trong, chỉ có một cái là hải tộc người, còn lại 6 cái đều là nhân loại, mà thập tam trưởng lão cùng 72 chấp sự, thì toàn bộ đều là nhân loại. Còn thật phức tạp, trước kia Âm Dương Ma Vương tại thời điểm, so cái này phức tạp hơn, hiện tại Âm Dương Ma Vương đi. Cũng mang đi số lớn cao thủ, tuy nhiên nơi này y nguyên phi thường khủng bố, thất ma đem đều là siêu phàm cảnh thất trọng trở lên cường giả, mà ba vị bảo chủ đều là nửa bước thiên tôn. Đồ Nghiêm nói tiếp nói, thì ra là thế a, đây quả nhiên có chút khó khăn. Lăng Tiêu sờ lên cái cằm, mặc dù nhưng đã xác nhận nơi này không có thiên nhân cảnh cao thủ tồn tại, tuy nhiên đối mặt ba vị nửa bước thiên tôn, hắn giống như không phóng thích cửu vĩ yêu hồ, thật đúng là khó đối phó. Thế nhưng là siêu phàm cảnh trong vòng. Hắn thực tình không nguyện ý lãng phí hết cửu vĩ yêu hồ tạp phiến a. Ngươi cũng không cần sợ, tiến vào Ma Bảo Thành cũng không đáng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tuân theo quy củ của nơi này liền tốt, ta đề nghị ngươi đi nô lệ chỗ ghi danh đăng ký một chút, chỉ cần trên thân lạc ấn nô lệ tiêu ký, liền không đến mức sẽ bị đuổi giết. Đồ Nghiêm nhắc nhở nói, đăng ký làm nô lệ, vậy không bằng để ta đi chết, lại để cho ở trên người lưu lại xấu hổ nô lệ dấu ấn, Lăng Tiêu đánh chết đều không muốn làm như vậy. Cho dù ban đầu là tên ăn mày thời điểm, hắn cũng không có nghĩ qua chuyện như vậy, bây giờ liền càng sẽ không. Không có biện pháp khác sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Có, tuy nói Ma Bảo Thành là hải tộc khống chế, nhưng là chỉ cần ngươi có đầy đủ tư nguyên đi hiếu kính một vị nào đó chấp sự, vì ngươi làm đến một hợp lý thân phận, vẫn là rất đơn giản. Đồ Nghiêm điểm đầu nói. Đại khái cần bao nhiêu tư nguyên? Tư nguyên phương diện, Lăng Tiêu thế nhưng là không ít, cho nên hắn không sợ nhất chính là cái này. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ, võ mạch cảnh võ giả muốn tránh cho bị khắc lên nô lệ dấu ấn, cái kia ít nhất đến duy nhất một lần thanh toán 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Siêu phàm cảnh thất trọng lấy bên dưới võ giả là 1 vạn khối, siêu phàm cảnh thất trọng lấy thượng vũ giả là 5.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đồ Nghiêm giải thích nói, thực lực càng mạnh, giao nạp lại càng ít, dù sao cho dù là tại Ma Bảo Thành bên trong, hải tộc cũng cần nhân loại đi quản lý, đối với loại chuyện này bọn hắn từ trước đến nay là mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ phải cường đại võ giả nguyện ý quy thuận bọn hắn, như vậy có hay không nô lệ dấu ấn cũng không đáng kể, dù sao chỉ bằng vào một cái nô lệ dấu ấn cũng không khống chế được những người này. Được, ta đã biết, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, hắn đã không muốn nô lệ dấu ấn, cũng không có ý định vừa đến đã huyên náo long trời lỡ đất, như vậy cái này quy tắc ngầm đúng vậy hắn lựa chọn tốt nhất. Vậy được, chủng loại chúng ta đến Ma Bảo Thành về sau, ta sẽ cho ngươi chỉ đường. Giới thiệu ngươi biết một vị chấp sự, tuy nhiên chuyện tiếp theo, cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi, tuyệt đối không nên nháo sự, liền xem như nửa bước thiên tôn lại tới đây, cũng phải cân nhắc một chút nặng nhẹ, ta biết rõ ngươi thực lực không sai, nhưng cũng không nên khinh thường. Lăng Tiêu tạm thời sử dụng siêu phàm cảnh ngũ trọng khuôn mẫu, cho nên Đồ Nghiêm tự nhiên là nhìn không ra tu vi thật sự của hắn. Siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi sẽ không quá thấp, cũng sẽ không quá cao, vừa vặn phù hợp điều tra sự tình. Hắn cũng không quên mình nhiệm vụ của lần này là cái gì, đầu tiên là điều tra tin tức, mà không phải động thủ. Đương nhiên mà đến, giống như đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng sẽ không keo kiệt chính mình thủ đoạn. Chương 637, tham lam chấp sự. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lăng Tiêu thấy được một cái cổ quái hạm thuyền, chiếc thuyền này toàn bộ đều bị kim loại sắc bao vây lại, cơ hồ mật không thấu phong, liền xem như nước cũng vô pháp thấm vào. Cái kia gọi lặn nước thuyền, là chỉ có trưởng lão, ma tướng cấp đừng người mới có tư cách cưỡi. Đồ Nghiêm giải thích nói, lặn nước thuyền bình thường đều là lại ở dưới đáy tìm kiếm một số bí bảo, vùng biển này một mực lưu truyền nói ủng có nhân vương lưu lại tu luyện động phủ, chỉ tiếc cái này đều tìm tòi đã nhiều năm, cũng không có kết quả. Nhân vương động phủ, Lăng Tiêu nghe được 4 chữ này, trong lòng không khỏi chấn động. Mặc kệ hắn tu luyện cái gì công pháp, kế thừa cái gì truyền thừa, Sơn Hà Vũ Hồn vẫn luôn là hạch tâm, cho nên hắn rất muốn mau sớm tăng lên Sơn Hà Vũ Hồn cấp bậc. Nhân vương cả đời này, thay đổi qua rất nhiều chỗ tu luyện, lưu lại không ít động phủ, trong đó bất kỳ một cái nào, đều có thể sẽ có lưu cùng Sơn Hà Vũ Hồn có quan hệ đồ vật. Tâm hắn muốn lần này mình thật đúng là đến đúng rồi. Đúng, tuy nhiên nhân vương động phủ thực sự quá khó tìm, cũng may cái này đại hải thâm sử còn có một loại phi thường đặc biệt thực vật, sinh trưởng một loại quả thực, gọi, vũ hồn quả, cái này ở bên ngoài bán ra, kém nhất cũng giá trị 100 triệu hạ phẩm linh thạch, tốt nhất chỉ sợ 100 triệu cực phẩm linh thạch đều mua không được. Đồ Nghiêm lại nói ra, hải tộc những năm này không ngừng tìm, cũng bất quá mới tìm được 3 khỏa vũ hồn quả mà thôi. Cái này vũ hồn quả đến cùng cái gì hiệu quả a? Làm sao lại đáng tiền như vậy? Lăng Tiêu là thật dọa, hắn lúc đầu cảm thấy mình tài phú đã đủ nhiều, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn chỗ có tài phú cộng lại, cũng mua không được một cái vũ hồn quả a. Nó có 4 loại hiệu quả. Đệ nhất, có thể gia tăng 1 năm đến 10 năm thọ mệnh, cái này cũng không phải rất khoa trương, hiệu quả không bằng trường thọ quả, đương nhiên chỉ là bổ sung hiệu quả. Đệ nhị, có thể gia tăng mới vũ hồn, nhớ kỹ, là gia tăng mới vũ hồn, nói cách khác, sẽ không ảnh hưởng vốn có vũ hồn, nhưng là mỗi võ giả cả một đời chỉ có thể dùng một khỏa, không phải vậy liền sẽ bạo thể mà chết, đây mới là vũ hồn quả đáng sợ nhất tác dụng. Thứ ba, có thể cường hóa tiến giai đã có vũ hồn. Đệ tứ, có thể tráng đại linh hồn. Đúng vậy, cái này 4 cái hiệu quả, khiến cho giá trị của nó 10 phần khủng bố. Đồ Nghiêm giải thích nói, không dối gạt tiểu huynh đệ, lúc trước ta chính là hướng về phía vũ hồn quả tới, kết quả không nghĩ tới là hải tộc cái bẫy. Hiện tại Lăng Tiêu bỗng nhiên có chút giải vì sao lại có nhiều như vậy nhân loại cao thủ bị dẫn dụ đến cái này ma bảo thành bên trong, chắc hẳn những người này khả năng chính là vì tìm kiếm vũ hồn quả cùng nhân vương động phủ, kết quả tùy tiện đến đây, sau đó chúng hải tộc cái bẫy. Mắc lừa tuyệt đối không chỉ Đồ Nghiêm một người, giống như hắn mắc lừa bị lừa gạt người, chỉ sợ còn có thật nhiều. Mấy người một bên trò chuyện, một bên hạ thuyền, sau đó hướng đi một cái kiến trúc vật. Nơi đó liền là nô lệ chỗ ghi danh, người sau khi đi vào, trực tiếp nói cho thủ vệ nói mình không muốn nô lệ dấu ấn, bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch người ý tứ. Đồ Nghiêm chỉ một cái rất lớn kiến trúc nói, đa tạ. Lăng Tiêu cũng không nghi ngờ Đồ Nghiêm, bởi vì Đồ Nghiêm thật muốn hại hắn, trực tiếp ném bên dưới hắn mặc kệ, hắn chẳng mấy chốc sẽ bởi vì không hiểu quy củ mà bị phát hiện, căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Huống chi Đồ Nghiêm làm người quang minh lỗi lạc, hiện tại mặc dù nói so với quá khứ cẩn thận, nhưng bản tính vẫn không có biến hóa. Tóm lại tiểu huynh đệ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, tự giải quyết cho tốt đi. Đồ Nghiêm vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai, sau đó cùng mình một nhóm người rời đi. Lăng Tiêu dựa theo Đồ Nghiêm nói tới, quả nhiên gặp được nô lệ chỗ ghi danh một vị chấp sự. Người này xem xét đúng vậy cái nhẫn tộc cao thủ, trên đầu còn mang theo nhẫn tộc đặc hữu hộ ngạch, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng cùng nhẫn tộc giống như đúc. Đối phương ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, tu vi là siêu phàm cảnh nhị trọng. Thực lực như vậy liền có thể đảm nhiệm chấp sự, bởi vậy có thể thấy được, cái này ma bảo thành cùng 12 tông so sánh vẫn là có không đào ngũ cách. Đương nhiên, đây là bởi vì âm dương ma vương mang đi đại bộ phận cường giả duyên cớ, bằng không mà nói, Lăng Tiêu cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Ngươi tu vi gì? Nhẫn tộc chấp sự trực tiếp hỏi nói. Siêu phàm cảnh ngũ trọng. Siêu phàm cảnh ngũ trọng cần giao nạp 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, là có thể tránh khỏi bị khắc lên nô lệ dấu ấn. Chút linh thạch này đối Lăng Tiêu tới nói không tính là gì, mà lại hắn tin tưởng mình có thể tòng ma bảo thành bả những tổn thất này tìm trở về. Nhẫn tộc chấp sự tuy nhiên nửa tin nửa ngờ, tuy nhiên nhìn chằm chằm nửa ngày, cũng không thể nhìn ra cái như thế về sau, sau cùng vỗ bàn một cái nói. Giao nạp 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi là có thể tránh khỏi bị khắc lên nô lệ dấu ấn, tuy nhiên muốn đeo lên nô lệ vòng cổ. Nhẫn tộc chấp sự mở miệng nói, 3 vạn khối, chấp sự đại nhân, ngài có phải hay không lầm cái gì rồi? Ta chẳng lẽ không phải chỉ giao nạp 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch sao? Lăng Tiêu chắp tay hỏi, bớt nói nhiều lời, hiện tại là ngươi đang cầu xin ta, không phải ta đang cầu xin ngươi, 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, một khối cũng không có thể thiếu, bằng không mà nói, ngươi liền ngoan ngoãn đi khắc lên nô lệ dấu ấn đi. Coi như tương lai ngươi từ nơi này đi ra, đó cũng là xấu xí không chịu nổi. Nhẫn tộc chấp sự cười lạnh nói, kỳ thực người này cũng không phải châm đối Lăng Tiêu. Trên thực tế, quy tắc ngầm chế định giả là càng cao cấp bậc ma tướng cùng trưởng lão. Chấp sự đạt được những linh thạch này về sau, muốn đem lớn đầu cho ma tướng cùng trưởng lão, mình lưu lại liền ít, cho nên kỳ thực tại quy củ bên trên gia tăng một ít linh thạch, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều rất bình thường. Mà lại cho tới nay, không người nào dám cự tuyệt. Chỉ là vị chấp sự này, tựa hồ cũng không có ý thức được mình hôm nay là đụng tới thiết bản. Lăng Tiêu trầm tư một lát, vẫn là có ý định nhịn một chút, dù sao 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đối với hắn cũng chỉ là mau mau vũ mà thôi. Chủng loại sự tình xong xuôi về sau, lại đòi lại chính là. Nghĩ tới đây, hắn điểm một cái đầu nói, tốt a chấp sự đại nhân, nơi này là 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, phiền phức ngài kiểm kê một chút. Phi thường tốt, người rất thông minh, bình thường người thông minh đều không có việc gì. Nhẫn tộc chấp sự Kiếm Lăng Tiêu chịu thua, hắc hắc cười lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu đem 3 vạn khối linh thạch trực tiếp bỏ trên đất. Dù sao nơi này không gian rất lớn, cũng không sợ thả không xuống. Cái kia nhẫn tộc chấp sự kiểm lại một chút, xác nhận là 3 vạn khối, sau đó đem linh thạch thu vào, cười đối Lăng Tiêu nói ra, tốt, người bả trên người ngươi chữ vật giới chỉ loại hình đồ vật đều lấy ra thả đến nơi đây đi, nô lệ là không cho phép mang những vật kia. Lăng Tiêu khẽ nhíu chân mày, bất quá vẫn là làm theo. Dù sao hắn trong nhẫn chứa đồ đầu cơ bản không có gì đáng tiền đồ chơi, hắn chân chính đồ tốt đều đặt ở Sơn Hà thế giới bên trong. Chấp sự đại nhân, phiền phức giúp ta đăng ký đi. Giao xong đồ vật, Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia nhẫn tộc chấp sự nói. Hắn làm những chuyện này, đơn giản đúng vậy muốn tại ma bảo trong thành thu hoạch được một hợp lý thân phận hợp pháp. Mặc dù nhưng cái thân phận này vẫn là nô lệ, nhưng dù sao cũng so không rõ ràng thân phận người muốn tốt. Gấp cái gì mà gấp a, không phải liền là đăng ký nha, ta nhìn ngươi thống khoái như vậy mặt đất nộp chữ vật giới chỉ, hẳn là ở bên ngoài cũng là giàu có võ giả đi, không bằng như vậy đi, ngươi cái này chữ vật giới chỉ ta liền thu nhận, thế nào? Nhẫn tộc chấp sự cười híp mắt nói, trong cặp mắt kia lộ ra vô cùng gian trá cùng tham lam. Chương 638, không cần lại nhẫn, Lăng Tiêu trong lòng đã có sát ý, cái này nhẫn tộc chấp sự đơn giản được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho ngươi mặt mũi, không muốn thu thập ngươi, ngươi thật đúng là đề cao bản thân mà a, cư nhiên như thế lòng tham không đáy, không chỉ có muốn linh thạch của ta, ngay cả ta chữ vật giới chỉ đều muốn cùng nhau lấy đi. Chấp sự đại nhân, ngài đây là nói đùa sao? Ta nhưng cứ như vậy một cái chữ vật giới chỉ, mà là nhất hạ đẳng cái chủng loại kia, cho ngài, ta đồ vật đều không có chỗ để a. Dạng này a, cái kia bản đại nhân liền phát từ bi đi, chữ vật giới chỉ từ bỏ, ngươi mặt khác ở trên nộp 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ta liền có thể cho ngươi ghi danh. Nhẫn tộc chấp sự lộ ra một tia cười lạnh, chấp sự đại nhân, làm như vậy không phải có chút quá mức rồi. Lăng Tiêu vốn cũng không phải là loại kia có thể chịu được bị khi phụ người, hiện tại còn gặp được như thế một cái hùng hổ dọa người. Lòng tham không đáy ra hỏa, trong lòng của hắn đã sinh ra nồng hậu dày đặc sát ý. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tiêu diệt một cái siêu phàm cảnh nhị trọng tu vi võ giả, liền cùng bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Liền xem như ma bảo bảo chủ tới, hắn cũng là có lực đánh một trận, chớ đừng nói chi là, hắn còn có một chương cửu vĩ yêu hồ thẻ bị phong ấn. Chọc giận hắn, cũng không đã điều tra, dứt khoát trực tiếp diệt ma bảo thành được rồi. Quá phận, ngươi lại dám nói bản đại nhân quá phận. Nhẫn tộc chấp sự cười lạnh nói, tốt, rất tốt, đã như vậy, ngươi cái này tất cả mọi thứ, tất cả thuộc về bản đại nhân tất cả. Mà lại ngươi còn nhất định phải khắc lên nô lệ dấu ấn, bằng không mà nói, ngươi liền phải chết. Giống như Lăng Tiêu lúc này bại lộ thực lực chân thật, cái này nhẫn tộc chấp sự khẳng định không dám đắc tội hắn. Đám người này từ trước đến nay đúng vậy hiếp yếu sợ mạnh, gặp bột mềm, liền vào chỗ chết khi dễ, gặp lớn mạnh một chút, liền kiêng kỵ không được. Đương nhiên, gặp được cường giả vậy thì lại là một chuyện khác. Cho nên, Lăng Tiêu không có ý định nhịn, đã ra hỏa này muốn chết, hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Ha ha, lúc đầu chỉ là muốn dàn xếp ổn thỏa, ngươi thu 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, liền nên thu tay lại, thế nhưng là ngươi thực sự không biết tốt xấu, hiện tại ta không chỉ có sẽ không cho ngươi một khối linh thạch, ta còn muốn đưa ngươi linh thạch lấy tới. Lăng Tiêu đột nhiên nở nụ cười lạnh, thanh âm bên trong lộ ra mãnh liệt sát khí. Muốn chết, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối ta như thế bất kính. Ngươi tuy nhiên chỉ là siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi, tuy nhiên ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là một mình ngươi lại có thể thế nào? Nhẫn tộc chấp sự hét lớn một tiếng, phần phật trong phòng lập tức tràn vào hơn 10 người. Những người này, có siêu phàm cảnh nhị tam trọng, cũng có siêu phàm cảnh ngũ lục trọng, cũng đều là ma bảo thành chấp sự. Người bao nhiêu ghê gớm a, rõ ràng là nhân loại, lại cấu kết hải tộc khi nhục đồng loại, đơn giản tội ác tày trời, nên giết. Lăng Tiêu híp mắt nói, bên trên, giết tiểu tử này, một người trong đó một tiếng khiến dưới, ngoại trừ 3 cái siêu phàm cảnh ngũ lục trọng tu vi chấp sự, còn lại toàn bộ đều nhào về phía Lăng Tiêu. Chết, Lăng Tiêu không có sử dụng dễ dàng bại lộ thân phận của mình công pháp, sau lưng của hắn hiện ra cự đại hư ảnh, chính là ác thú ma vương vũ hồn. Ác thú ma vương bản thân cũng không có cụ thể hình thái, hắn có thể hóa thành ngoại trừ thái cổ cự thú bên ngoài bất luận cái gì hung hãn thú loại. Lúc này xuất hiện tại Lăng Tiêu sau lưng, là một đầu dương nanh múa vuốt mãnh hổ. Giống, ác thú hóa hình, mãnh hổ săn bắn, cái kia cự đại mãnh hổ hóa thành thực thể, từ Lăng Tiêu phía sau nhảy ra, cự đại móng vuốt cùng huyết bồn đại khẩu lần lượt dùng tới. Ngắn ngắn trong chốc lát, 7-8 cái siêu phàm cảnh nhị tam trọng chấp sự, lại là chết tại chỗ. Làm sao có thể, hắn rõ ràng chỉ là siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi, làm sao lại cường đại như thế? Còn lại phía dưới 3 cái chấp sự dọa đến sắc mặt tái xanh. Giao ra các ngươi tất cả linh thạch, ta có thể buông tha 3 người các ngươi, bằng không mà nói, kết quả của các ngươi, liền giống như hắn. Lăng Tiêu chỉ cái kia đã chết thành một đống thịt nát nhẫn tộc chấp sự, lạnh lùng nói. Giết chết mấy cái chấp sự, Lăng Tiêu căn bản cũng không quan tâm. Hắn đã nghĩ kỹ, đã không có cách nào sống chung hòa bình, cái kia liền dứt khoát làm một vố lớn, đem cái này Ma Bảo Thành làm hỏng đi. Hắn tin tưởng tại Ma Bảo Thành bên trong, có rất nhiều người cũng không nguyện ý làm hải tộc nô lệ, bọn hắn chỉ là trở ngại hải tộc 3 vị bảo chủ thực lực đáng sợ, mới không dám có bất kỳ dị động. Thế nhưng là giống như Lăng Tiêu tại Ma Bảo Thành đại náo một trận, tin tưởng những người này đều sẽ được nhiều người ủng hộ. Muốn chết, 3 người chúng ta cùng tiến lên, 3 cái kia siêu phàm cảnh ngũ lục trọng chấp sự chắc chắn sẽ không bị Lăng Tiêu mấy câu đều cho hù sợ. Bọn hắn cũng không tin Lăng Tiêu tu vi cùng bọn hắn tương đương, thực lực có thể mạnh bao nhiêu. 3 người liên thủ, một đạo kiếm quang, một đạo đao mang, một mảnh thương ảnh, trực tiếp bao phủ Lăng Tiêu. Hừ, đến cùng là ai muốn chết? Các ngươi thật giống như thật đúng là không có minh bạch a. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, vẫn là không có động thủ dự định, cái kia một con mãnh hổ thế mà hóa thành 3 đầu, phân biệt nhào về phía 3 người. Hóa ảnh kiếm quyết kiếm hồn phân thân cũng có thể tác dụng tại vũ hồn, điểm này Lăng Tiêu đều đã thử qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá lần này trong chiến đấu sử dụng, vẫn là lần đầu. 3 con mãnh hổ, tùy tiện liền đánh nát 3 loại cường đại công kích, sau đó đem 3 người kia dẫm tại chân dưới. Làm 3 người bọn hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ngươi không thể giết chúng ta trực tiếp hiệu mệnh tại Tàn Tuyết Ma Tướng, giết chúng ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng từ nơi này đi ra ngoài. 3 người lúc này mới sợ, chuyển ra mình chủ sử sau màn. Ta mặc kệ cái gì cầu thí Tàn Tuyết Ma Tướng, giao ra các ngươi linh thạch, nếu không chết. Lăng Tiêu đã ở bên ngoài xử lý một cái ma tướng, mà lại là thất ma đem bên trong mạnh nhất một cái, hắn há sẽ quan tâm còn lại 6 cái. Chúng ta nộp. Chúng ta nộp, 3 người đều không phải là cái gì cương liệt người đàn ông, mắt thấy đối phương ngay cả Tàn Tuyết Ma Tướng còn không sợ, dĩ nhiên minh bạch mình đá trúng thiết bản. Linh thạch giao ra, còn có thể lại đòi lại, thế nhưng là giống như người đã chết, vậy thì không còn có cái gì nữa. Nghĩ tới đây, 3 người đem mình chữ vật giới chỉ đều giao cho Lăng Tiêu. Mặc dù nói mà bảo thành đại bộ phận võ giả đều không có chữ vật giới chỉ, nhưng là chấp sự trở lên võ giả, khẳng định là có. Lăng Tiêu linh hồn lực trực tiếp quét vào 3 người chữ vật giới chỉ, không khỏi trong lòng kinh hỉ. 3 tên này, lại thêm đã chết cái kia 8 người, thực sự là giàu đến chảy mỡ a. Bọn hắn trong nhẫn chứa đồ hạ phẩm linh thạch, nhiều đến hơn 50 vạn. Trung phẩm linh thạch cũng có gần 5 vạn, đáng tiếc không có thượng phẩm linh thạch, tuy nhiên cũng bình thường, lấy tu vi của bọn hắn, giống như cũng không có tư cách kia có được thượng phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch đối Lăng Tiêu tới nói, đã không có bất luận cái gì tăng cao tu vi hiệu quả. Ngược lại là đang khôi phục chân nguyên bên trên, còn có như vậy một số tác dụng. Mặt khác bố trí một bên dưới đơn giản pháp trận cùng trận pháp cũng có thể dùng đến. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là làm tiền tới mua đồ vật. Tông môn thế giới bên trong, linh thạch mới là đúng nghĩa tiền, hoàng kim bạch ngân cơ bản không nhiều lắm chỗ dùng. Nhưng trung phẩm linh thạch lại là Lăng Tiêu trước mắt cực kỳ cần, nơi này có 5 vạn khối, vừa vặn thu, dùng để tu luyện. Hỗn trướng, còn không thả bọn hắn. Ngay tại Lăng Tiêu đem những người này chữ vật giới chỉ toàn bộ ném vào Sơn Hà Vũ Hồn bên trong thời điểm, quát to một tiếng vang lên. Chương 639, bắt giết trưởng lão. Hét to tiếng vang lên về sau, 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở phòng môn bên ngoài. 3 người này, tu vi theo thứ tự là siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ, siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong, siêu phàm cảnh bát trọng vô địch. Dựa theo Ma Bảo Thành địa vị phân chia, hẳn là thuộc về trưởng lão. Đoán chừng không đạt được ma tướng mức độ. Cái kia hải tộc ma tướng tuy nhiên tu vi chỉ có siêu phàm cảnh thất trọng, nhưng là linh hồn lực mới là nó chân chính đòn sát thủ, linh hồn cường độ so thiên nhân cảnh cao thủ còn lợi hại hơn, cho nên hẳn là thuộc về trường hợp đặc biệt. Giống như Lăng Tiêu không có đoán sai, ma tướng ngoại trừ cái kia hải tộc bên ngoài, cũng đều là siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả. Không nghĩ tới cái này mà bảo thành thật đúng là đến rất đoàn kết nha, Lăng Tiêu vừa ở chỗ này động thủ, thế mà liền có trưởng lão cấp bậc võ giả tới trước. Những này trưởng lão mức độ còn không bằng Nguyệt Hoa Tông ngoại môn trưởng lão đâu, thực lực quá kém. 3 người, một cái là Bích Nhãn tộc, một cái là Nhẫn tộc, cái này đều rất tốt phân biệt, còn có một cái hẳn là Thánh Triều võ giả. 3 cái tất cả đều là nhân loại, lại thành hải tộc chó săn, cái này thật là khiến người có chút thổn thức. Bị Lăng Tiêu ác thú ma vương Vũ Hồn ấn xuống một cái chấp sự lớn tiếng hô nói, Đường trưởng lão, Lý trưởng lão, Từ trưởng lão, cứu mạng a, này tặc thế mà giết chết chúng ta 8 vị chấp sự, cả gan làm loạn, tội ác tày trời. Tuyệt đối không có thể lưu tính mạng của hắn. Bích Nhãn tộc trưởng mặt già bên trên lộ ra lạnh lùng chi sắc, trong mắt lóe lên vô hạn sát cơ, nhìn về phía Lăng Tiêu lạnh giọng nói, tiểu tử, nhanh chóng buông ra 3 vị chấp sự, bằng không mà nói, để ngươi chém thành muôn mảnh, chết không toàn thây. Đường trưởng lão, động thủ chính là, gia hỏa này phân minh đúng vậy tìm đến bảo chủ phiền phức, đơn giản không biết tự lượng sức mình, giết hắn, 3 vị bảo chủ nhất định sẽ cho chúng ta ghi công. Nhẫn tộc trưởng lão hắc hắc cười lạnh nói, Từ trưởng lão nói không sai, gia hỏa này xem xét đúng vậy thánh triều nhân loại võ giả, cực kỳ âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái kia đồng dạng đến từ nhân tộc thánh triều Lý trưởng lão tựa hồ so hai người khác càng nóng lòng hy vọng giết chết Lăng Tiêu đem đổi lấy hải tộc tín nhiệm. Giang giác, nhưng vào lúc này, trước đó hô cứu mạng, để ba cái trưởng lão động thủ giết chết Lăng Tiêu chấp sự, cũng bị mãnh hổ dẫm thành mà đến thịt vụn. Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Tên kia gặp có người đến liền muốn giết hắn, vậy hắn làm gì khách khí đâu. Để bọn hắn giết ta, ta liền trước hết giết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đá một cái bay ra ngoài cái kia tử thi, sau đó nhìn về phía ba vị trưởng lão nói, ba vị, ta đến Ma Bảo Thành là quy hàng. Thế nhưng là những người này đủ kiểu khó xử, ý đồ giết ta, ta chẳng qua là tự cứu mà thôi. Hỗn trướng, dung ngươi không được ngụy biện, sát Ma Bảo Thành chấp sự, liền là tử tội, ngươi có thiên đại lý do đều không được. Từ trưởng lão gầm thét nói, Lăng Tiêu cũng không có trông cậy vào ba tên này phân rõ phải trái. Giết chấp sự, trưởng lão tới, như vậy giết trưởng lão, cái kia tàn tuyết ma tướng hẳn là sẽ xuất hiện đi. Vừa vặn, cái này không dùng chuyển địa phương, liền có thể dẫn tới Ma Bảo Bảo chủ. Ngược lại đã giảm bớt đi không ít khí lực, chuyện thật tốt a. Bành bành, Lăng Tiêu tiện tay phế đi mặt khác hai cái chấp sự, sau đó ác thú ma vương Vũ Hồn cũng về tới phía sau của hắn. Hai người này lúc đầu không cần chết, thế nhưng là cái này đột nhiên tới ba cái trưởng lão, để Lăng Tiêu nổi giận, liền bắt bọn hắn đến vung tức giận. Tiểu tử, lại dám ngay trước ba người chúng ta mặt giết chết chúng ta chấp sự, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đem giơ tay lên. Trong tay lập tức nhiều một thanh kiếm, chỉ bất qua kiếm này cùng Lăng Tiêu kiếm không giống nhau lắm, đó là nhẫn tộc võ giả ưa đơn lưỡi đao kiếm, rất như là đao, chỉ bất quá càng hẹp, mỏng hơn. Thân kiếm tím quang thiểm thước, hẳn là một bả điện trúc tính bảo kiếm, mà lại là chân phẩm bảo khí. Theo chân nguyên rót vào, cái kia tử quang điện lưu càng ngày càng hung mãnh, từ trưởng lão xung quanh bốn phía, đã có tử sắc thiểm điện không ngừng xuất hiện, phảng phất tạo thành một cái điện lưu tạo thành lưới phòng hộ. Từ trưởng lão, muốn chúng ta hỗ trợ sao? Lý trưởng lão hỏi, không cần thiết, cho ta thời gian ba cái hô hấp, liền để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Bích Nhãn tộc từ trưởng lão lộ ra rất là tự tin. Tu vi của hắn là ba người bên trong yếu nhất, chỉ có siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ mà thôi, thế nhưng là cái này lòng tự tin cũng không yếu a, thế mà đều dám hò hét lấy muốn Lăng Tiêu mạng nhỏ. Lôi điểu lưu kiếm pháp, phi nhanh, từ trưởng lão thân ảnh đột nhiên tại biến mất tại chỗ, xen lẫn tử sắc điện lưu quang mang, trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước người. Đơn giản giống như một mực cự đại lôi điểu nhào về phía con mồi. Bành, Lăng Tiêu thân hình không động, chấp sự nhẹ nhàng đưa tay phải ra, một đạo khí kiếm bắn ra, ngưng tụ thành chuột đồng hình dạng, trực tiếp cắn từ trưởng lão trường kiếm. Rắc rắc rắc, trường kiếm thế mà phát ra giống như muốn đứt gãy âm thanh. Sau đó cự đại lực đạo quán xuyên từ trưởng lão thân thể, tại từ trưởng lão vị trí trái tim bên trên, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm động, chính tại khói đen bốc lên. Cùng ta chơi điện, ngươi còn kém xa lắm đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không có truy kích ý tứ, bởi vì cái kia từ trưởng lão, sinh cơ đã diệt. Từ trưởng lão ngươi thế nào? Bích Nhãn tộc đường trưởng lão hoảng sợ nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích từ trưởng lão, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Từ trưởng lão thế nhưng là siêu phàm cảnh thất trọng tu vi võ giả a, người thiếu niên trước mắt này tuy nhiên siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi. Phải biết, siêu phàm cảnh bên trong, thất trọng tính là cái thứ nhất đại khảm. Thất trọng cùng phía trước lục trọng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng hiện thực xác thực, đường đường siêu phàm cảnh thất trọng từ trưởng lão, thế mà bị người một chiêu liền giết đi. Không có khả năng a, tiểu tử này làm sao lại lấy siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi đánh giết siêu phàm cảnh thất trọng cao thủ, liền xem như thiên tài cũng làm không được, huống chi hắn ngay cả vũ khí đều không dùng. Đường trưởng lão hoàn toàn không thể tin được tình hình trước mắt. Tu vi của hắn không chỉ siêu phàm cảnh ngũ trọng, nhất định là che giấu thực lực. Người ta cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Lý trưởng lão tuy nhiên cũng nhìn không thấu Lăng Tiêu tu vi, thế nhưng là từ Lăng Tiêu có thể một chiêu giết chết từ trưởng lão chuyện này bên trên, hắn đại khái liền có thể suy đoán ra đến Lăng Tiêu tu vi khẳng định không thấp. Được, Đường trưởng lão cũng không phải đần độn, phía bên mình đã chết một người, giống như hắn còn mạo muội đơn độc đi đối phó Lăng Tiêu, khả năng này liền là muốn chết. Bất quá hắn cũng tin tưởng, chỉ cần hắn cùng Lý trưởng lão liên thủ, liền tuyệt đối có thể đem Lăng Tiêu xử lý. Hai người liếc nhau một cái, phân biệt gọi ra riêng phần mình vũ hồn. Đường trưởng lão sau lưng xuất hiện hư ảnh, là một người mặc áo choàng thích khách, thấy không rõ dung mạo, phảng phất cả người đều bị cái này áo choàng bọc lại, trên tay binh khí thì là sắc bén quyền nhận. Thích khách vũ hồn, nghiêm ngặt mà nói, là Bích Nhãn tộc thích khách anh linh. Lý trưởng lão sau lưng xuất hiện hư ảnh, thì là một đầu cá mập, khó trách hắn sẽ đầu nhập vào hải tộc, đoán chừng bằng vào hải tộc lực lượng, hắn cái này vũ hồn sẽ trở nên càng cường đại hơn đi. Phân thân trảm, Đường trưởng lão giận quát một tiếng, phía sau thích khách hư ảnh bỗng nhiên chạy về phía Lăng Tiêu. Tu vi của người này không cao lắm, tuy nhiên vũ hồn lại đã đạt đến xuất khiếu kỳ, có thể phối hợp võ giả chiêu thức phát động thực chất tính công kích. Phân thân trảm phân thân chỉ là một loại công kích, cùng Lăng Tiêu vũ hồn phân thân cùng kiếm hồn phân thân hoàn toàn khác biệt. Công kích qua đi, liền sẽ biến mất, công kích của hắn, không có có rất lớn tràng diện, đột xuất đúng vậy tốc độ cùng đột nhiên. Đây mới là thích khách công kích. Chương 640, thực lực cường đại, nộ xa kích lãng, so ra mà nói, Lý trưởng lão công kích phô trương liền lớn hơn nhiều lắm. Hắn thi triển chiêu thức thời điểm, phía sau cá mập hư ảnh đập thân thể, vậy mà tạo thành hư huyễn sóng lớn, cái kia là chân nguyên ngưng tụ mà thành, lại cùng chân thực cơ hồ không có khác gì. Sau đó, chung quanh linh khí đều bị xé rách tiến vào cái này cự đại sóng đầu bên trong, đầu kia cá mập hư ảnh cũng dung nhập trong đó nhào về phía Lăng Tiêu. Xoạt, nổ thật to tiếng vang lên. Thật giống như cá mập đập lên kinh đào hãi lãng, toàn bộ nô lệ chỗ ghi danh vách tường đều than sụp xuống, mà cái kia còn vẻn vẹn chỉ là tán dập đi ra lực lượng mà thôi. Một kích này tuyệt đại bộ phận lực lượng đều là hướng về phía Lăng Tiêu đi. Đáng tiếc, hai người các ngươi đối với vũ hồn lý giải còn cũng không sai, chỉ tiếc nhận giặc làm cha, còn mưu toan giết ta, hôm nay liền cho các ngươi một bài học. Cuồng đột nhiên sóng lớn bên trong, Lăng Tiêu tóc dài bay múa, tay áo tung bay, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không có tránh thoát ý tứ. Chấp sự tiện tay điểm hai dưới. Hai đạo khí kiếm phá không mà ra. Xoẹt, xoẹt, lần thứ nhất, thích khách kia hư ảnh bị khí kiếm trực tiếp xé nát, tỏ khắp tại giữa không trung. Lần thứ hai, cái kia sóng lớn bị trực tiếp đánh tan, cá mập cũng bị đánh nát, hoàn toàn biến mất. Trong không khí, tràn ngập chỉ có màu đen sao hỏa, tràn ngập cảm giác sợ hãi. Cái gì? Hai người giật nảy mình, bọn hắn cái này liên thủ một kích, cũng không phải đùa giỡn, lại bị đối phương như thế hời hợt liền phá sạch. Cái này tính là gì? Nếu như đối phương toàn lực công kích bọn hắn, đánh bại bọn hắn, có lẽ hắn sẽ kinh ngạc, nhưng còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này lại là bọn hắn toàn lực công kích, mà đối phương lại hoàn toàn chính là như vậy tùy ý điểm ra hai ngón tay, hoàn toàn không mang theo bất cứ dấu vết gì. Cái này đủ để cho bọn hắn phát điên, muốn chết, các ngươi có thể tiếp tục. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy hai người, hắn lần này xem như hạ thủ lưu tình. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nhân Vương động phủ cùng vũ hồn quả. Nếu có thể, cho dù là một đường khả năng, hắn còn là muốn lấy được trước hai thứ đồ này, sau đó tại hủy đi ma bảo. Cho nên hắn mới có thể lưu lại một đường, không có ra sát chiêu. Nếu không vừa mới giống như thi triển bất luận một loại nào chiêu thức, đều đủ để đem hai người kia trực tiếp giết chết. Hắn nhưng là siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi A, dứt bỏ hắn vượt cấp khiêu chiến thực lực không nói, chỉ là cái này tu vi, liền đầy đủ nghiền ép hai người này. Giống như còn không thể tự tin làm đến điểm này, vậy hắn thật không cần lăn lộn. Trời ạ, nô lệ chỗ ghi danh bị hủy, xảy ra chuyện gì rồi? Nguyên bản nô lệ chỗ ghi danh là phong bế kết cấu, người bên ngoài khẳng định là không nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng là bây giờ, nô lệ này chỗ ghi danh có một bộ phận kiến trúc trực tiếp bị chiến đấu phá hủy, triệt để sập lún xuống dưới. Lăng Tiêu cùng Đường trưởng lão còn có Lý trưởng lão ở giữa chiến đấu, cũng triệt để bại lộ tại trước mắt mọi người. À... đây không phải là Đường trưởng lão cùng Lý trưởng lão sao? Trời ạ, còn có Từ trưởng lão có vẻ giống như không có khí tức rồi. Uy, mặt đất những cái kia đều là các chấp sự đi, làm sao đều đã chết? Người trẻ tuổi kia là ai? Những người này khó nói đều chính là hắn giết. Khẳng định là, các ngươi nhìn Đường trưởng lão cùng Lý trưởng lão đều liên thủ, nói rõ ràng người trẻ tuổi kia lợi hại a. Các ngươi nói một chút, người trẻ tuổi kia có thể hay không trực tiếp thiêu phiên ma bảo thành? Dù sao hiện tại Âm Dương Ma Vương lại không tại, ta nhìn treo, trưởng lão tính là gì a? Trưởng lão bên trên nhưng còn có thất ma đem đâu, chớ đừng nói chi là ba vị bảo chủ. Ai, ta đoán chừng người trẻ tuổi này hạ tràng, sẽ cùng trước đó những người kia, chúng ta cái này ma bảo thành cũng không phải không có xuất hiện qua loại tình huống này. Đáng tiếc, đây cũng là nhân loại võ giả bên trong thiên tài a. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên, rất nhanh liền tụ đầy người. Trong những người này, tu vi cường đại đến đạt tới siêu phàm cảnh cửu trọng, cũng không phải là không có, thậm chí còn có nửa bước thiên tôn tu vi, nhưng mà những người này nhưng không có khiêu khích Ma Bảo Thành dũng khí, vẫn là ngoan ngoãn làm lên mình nô lệ. Bọn hắn đối Lăng Tiêu đánh giá quy kết không ở ngoài 8 chữ, can đảm lắm, kết quả bi thảm. Những này người xem náo nhiệt phát hiện bên trong chiến đấu, tự nhiên nô lệ chỗ ghi danh những cái kia võ giả cũng phát hiện. Nô lệ chỗ ghi danh có thể nói là ngoại trừ bảo chủ phủ đệ bên ngoài phòng thủ mạnh nhất địa phương. Tất cả hộ vệ, vậy cũng là siêu phàm cảnh võ giả, tuy nhiên đều chẳng qua là mới vào siêu phàm cảnh mà thôi, nhưng số lượng cự đại a. Có lẽ là trước kia quá mức an giật đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở nô lệ chỗ ghi danh nháo sự. Liền xem như trước đó những cái kia gây chuyện cái gọi là cao thủ, cũng đều lựa chọn trên đường phố mà thôi, cho nên nô lệ chỗ ghi danh hộ vệ đám võ giả cơ bản đều xuất phát từ nhàn tản trạng thái. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn lần này không có lập tức xuất động nguyên nhân. Tuy nhiên đến lúc này, liền xem như người mù cũng biết đạo chuyện gì xảy ra, cho nên hơn vạn hộ vệ võ giả, rất nhanh liền đem nô lệ chỗ ghi danh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc đầu đường trưởng lão cùng lý trưởng lão cũng định nhận thua, mưu đồ sau mà tính toán. Thế nhưng là nhìn thấy nô lệ chỗ ghi danh hộ vệ võ giả xuất mã, bọn hắn lập tức lại tới lòng tin. Phải biết, bọn này võ giả đội trưởng đều là chấp sự cấp bậc cao thủ, địa vị cũng cùng chấp sự cùng cấp. Hai người bọn họ liên thủ tiếp cái này trên vạn người, liền xem như siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể đào thoát, trừ phi là nửa bước thiên tôn võ giả, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi bỏ qua đánh bại chúng ta thời cơ tốt nhất, hiện tại cho ngươi 10 hơi thời gian, thả bên dưới ngươi binh khí trong tay, lập tức bó tay đầu hàng, bằng không mà nói, những người này cùng tiến lên, tuyệt đối có thể cho ngươi ngay cả toàn thây đều lưu không xuống. Đường trưởng lão cười hắc hắc nói, nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi nở nụ cười. Thật lâu không có nghe được buồn cười như vậy chê cười. Quả thật, nhiều như vậy siêu phàm cảnh võ giả liên thủ, phổ thông siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả thật đúng là có thể sẽ vẫn lạc. Nhưng hắn không giống nhau, đối diện với mấy cái này người, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn hứng thú đều không có, nếu như đối phương dám động thủ, giết chính là. Hắn không chỉ một lần chứng minh qua, chiến thuật biển người đối với hắn là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, hắn sở dĩ không có lập tức động thủ, đó là bởi vì hắn còn có một đường mong đợi, có thể tạm thời trở thành Ma Bảo Thành một viên, trước hoàn thành nhiệm vụ của mình cùng mục tiêu về sau, lại tiễn những người này quy thiên. Vị này đường trưởng lão, ngươi thật cảm thấy nhiều người liền có thể để ta thúc thủ chịu trói sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng thông chi cấp trên của ngươi, bả mục đích của ta nói ra, ta là quy hàng. Cũng không phải đến giết chóc, tuyệt đối đừng bà ta ép, nếu không ta bả Ma Bảo Thành đều phá hủy ngươi tin hay không. Ngươi thật sự là tìm tới thành, lý trưởng lão cùng đường trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, lông mày đều nhíu lại. Mạnh như thế người, bọn hắn căn bản không cần báo cáo liền biết rõ, cái kia ba vị bảo chủ khẳng định sẽ hoan nghênh, mà lại rất có thể sẽ cho một cái rất không sai vị trí, nói thí dụ như trưởng lão loại hình, đến lúc đó người này liền cùng bọn hắn ngồi ngang hàng với. Coi như giết nhiều người như vậy. Mà bảo chủ cũng sẽ không trách tội, bởi vì sẽ bị giết, cái kia chính là phế phẩm, đây cũng là ma bảo chủ ý tưởng chân thật. Huống chi, người này rõ ràng trưởng bề ngoài là nhân loại, thế nhưng là trên thân lại có kỳ dị hải tộc võ giả khí tức, thật sự là khó mà phân biệt minh. Chương 641, Tàn Tuyết Ma Tướng. Cái gọi là hải tộc võ giả khí tức, đại khái là bởi vì ác thú ma vương vũ hồn sinh ra. Đây cũng là Lăng Tiêu cố ý thả ra. Hắn hiện tại hoàn toàn trước tiên có thể giả dạng làm ác thú ma vương thủ hạ, kể từ đó, hẳn là có thể được đến ma bảo chủ hào cảm. Cho dù là không chiếm được hào cảm, chỉ cần đối phương đồng ý hắn tạm thời tại ma bảo thành đợi một đoạn thời gian, như vậy là đủ rồi. Hắn cũng không phải muốn thực sự quy hàng, thế nào, hai vị trưởng lão còn chưa tin thành ý của ta. Lại hoặc là nói các ngươi muốn phải đắc tội ra sư ác thú ma vương. Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh nói, ác thú ma vương. Hắn nói không phải là cùng âm dương ma vương cùng cấp bậc ác thú ma vương a. Nghe được Lăng Tiêu, người chung quanh đều có chút rung động không thôi. Lăng Tiêu cái này thật là phải là cho bọn hắn ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Trầm mặc sau một lát, lý trưởng lão có chút khó chịu nói ra, cho dù là tìm tới thành, thế nhưng là giết nhiều như vậy chấp sự, còn giết một vị trưởng lão, đây chính là tội chết, người nhất định phải trước cùng chúng ta đi nhà giam, chờ chúng ta thẩm vấn qua đi, làm tiếp định đoạt. Hắn đây là dự định sau lưng hạ độc thủ, dù sao ba vị bảo chủ hiện tại cũng đang bế quan tu luyện, toàn bộ ma bảo thành là ma tướng định đoạt. Bọn hắn hậu trường thế nhưng là tàn tuyết ma tướng, chỉ cần đem tiểu tử này nhốt vào nhà giam, đến lúc đó muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập, đổi trắng thay đen sự tình, bọn hắn cũng không phải chưa từng làm. Nhìn chúng ta là không có cách nào hảo hảo nói chuyện a, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đối một cái tương lai ma tướng khoa tay múa chân, ta giết các ngươi, lại có gì tội? Liền xem như ma bảo bảo chủ, chỉ sợ cũng sẽ không trách tội ta. Lăng Tiêu sao lại không biết rằng những người này bẩn thỉu tâm lý. Hắn tự nhiên là sẽ không theo những người này đi, ai ngờ rằng đối phương có thể hay không đem hắn đưa đến bẫy dập gì bên trong đi. Ở chỗ này, hắn muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, ai cũng ngăn không được, thế nhưng là vạn vừa tiến vào trận pháp gì bên trong, vậy coi như thảm rồi. Lăng Tiêu chính mình là hiểu trận pháp cùng pháp trận, đối với trận pháp cùng pháp trận uy lực, cái kia so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành ma tướng, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ, nguyên lai làm người khác nô lệ, cũng có thể làm ra cảm giác ưu việt tới. Lăng Tiêu thật đúng là bội phục cái này người nói chuyện a. Thanh âm này, người còn chưa tới, lời nói lại đã đến, nơi xa bay tới một đạo hào quang màu tím đen, vậy mà tựa như màu đen nhánh như là hoa tuyết. Tàn tuyết ma tướng đại nhân, nhìn thấy cái này bạch quang, xung quanh bốn phía những nô lệ kia nhao nhao quỳ xuống, mặc kệ là xem náo nhiệt vẫn là cùng Lăng Tiêu là địch. Trong đó có chút võ giả thậm chí tu vi vẫn còn so sánh cái này tàn tuyết ma tướng cao, nhưng vẫn như cũ là quỳ xuống, chỉ có Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn lấy luồng hào quang màu đen kia. Siêu phàm cảnh cửu trọng vô song cảnh giới, đây chính là tàn tuyết ma tướng tu vi, sự cường đại của hắn, tại ma bảo trong thành là không hề nghi ngờ. Tuy nhiên so sánh tên này tu vi, hắn vũ hồn lại càng làm Lăng Tiêu để ý, lại là màu đen bông tuyết. Một mảnh cự đại màu đen bông tuyết, nhìn lấy cực kỳ quỷ dị. Rất nhanh, tàn tuyết ma tướng liền xuất hiện ở trước mọi người, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu chất hỏi, những người này đều là ngươi giết. Thanh âm của hắn, cùng Lăng Tiêu thấy qua rất nhiều người, cao cao tại thượng, lạnh lùng mà lại tràn đầy khinh thường, phảng phất người khác đều là con kiến hôi, liền hắn lợi hại giống như. Thật sự là một cái ếch ngồi đáy giếng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, về nói, không sai, bọn hắn đáng chết. Cái gì, gia hỏa này cũng qua cuồng vọng đi. Tại tàn tuyết ma tướng trước mặt còn dám lớn lối như vậy. Trong đám người, có một cái một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, hắn đã từng cùng cái này tàn tuyết ma tướng giao thủ qua, tuy nhiên thảm bại. Có đôi khi, tu vi thực sự không thể hoàn toàn thay mặt biểu một cá nhân thực lực. Vũ hồn, binh khí, chân nguyên, công pháp chủng loại các loại, đối với một võ giả thực lực ảnh hưởng đều là rất lớn. Hắn rõ ràng nhất tàn tuyết ma tướng đáng sợ, cái kia màu đen bông tuyết, khiến cho người run rẩy không thôi. Ha ha ha ha. Tàn tuyết ma tướng giận quá thành cười, hắn vốn cho là mình xuất hiện, sẽ để cho người này lập tức quỳ rạp trên đất đâu, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương căn bản là không nể mặt hắn, vậy mà nói hắn người đáng chết. Bọn hắn đáng chết, vậy người càng đáng chết hơn. Ha ha, trước đó ta còn không biết đạo bọn hắn đến tột cùng là mượn ai lá gan dám đắc tội ta đây, hiện tại minh bạch, bọn hắn ngu xuẩn, đều là từ ngươi chỗ này học. Lăng Tiêu cười nói, tốt, rất tốt, tàn tuyết ma tướng không nguyện ý lại cùng Lăng Tiêu nói nhảm. Đột nhiên thân hình nhất động, nhào về phía Lăng Tiêu. Hai tay của hắn đã kinh biến đến mức đen như mực, cẩn thận đi xem, vậy mà tựa như quấn tại màu đen băng xương bên trong. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí đều bởi vậy bị gạt ra một cái kỳ dị lỗ lớn, sinh ra cự đại âm bạo thanh âm. Quá nhanh, thực sự nếu như người khiếp sợ nhanh, chạy theo tay đến nhào về phía Lăng Tiêu, cơ hồ đúng vậy thời gian một cái nháy mắt, hiện trường ngoại trừ Lăng Tiêu bên ngoài, không có người nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ. Bành! Tàn tuyết ma tướng nhanh, đáng tiếc Lăng Tiêu càng nhanh, so tốc độ, siêu phàm cảnh bên trong, không người là Lăng Tiêu đối thủ. Hắn trưởng phong đánh tới thời điểm, Lăng Tiêu tay cũng đưa ra ngoài, sau đó hai người ở giữa không chung va một đòn. Oanh cạch, nguyên bản đã sụp đổ bộ phận nô lệ chỗ ghi danh, lúc này lại xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, lấy hai người làm trung tâm tán giật đi ra khủng bố sóng năng lượng, trực tiếp đem phụ cận hơn 10 mét phạm vi bên trong vách tường toàn bộ oanh sập. Khoảng cách gần nhất những nô lệ kia chỗ ghi danh hộ vệ võ giả, từng cái hoảng sợ chạy trốn, thổ huyết không ngừng, có người thậm chí trực tiếp bị chấn động mất đi. Làm sao lại theo kịp, tàn tuyết ma tướng khiếp sợ không thôi. Hắn tự tin tại thất ma đem bên trong, luận tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất, mà lại hắn lại là đột nhiên phát động công kích, ấn lý thuyết ngoại trừ ba vị bảo chủ bên ngoài, những người còn lại khẳng định ngăn không được. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu không chỉ có chặn, hơn nữa còn lộ ra như vậy ung dung không vội. Tùy tiện liền hóa giải hắn trên hai tay đáng sợ hàn ý. Người này vũ hồn có hai loại hiệu quả, một loại là gia tốc, một loại thì là kinh khủng hàn ý thẩm thấu, mà lại hắn vận dụng cũng xem là tốt, chỉ tiếc a, cuối cùng vẫn là dừng lại tại mặt ngoài, không có chân chính lĩnh ngộ vũ hồn chân lý. Chỉ là giao thủ một cái, Lăng Tiêu liền đã đoán được Tàn Tuyết Ma tướng đại khái tình huống. Người này công pháp là dùng võ hồn làm cơ sở, nhưng là vũ hồn lại không có thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp, cho nên phát huy ra uy lực, tự nhiên cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên so với đại đa số võ giả, vẫn là mạnh hơn nhiều lắm. Có thể đỡ nổi bản ma đem một kích, tính ngươi có bản lĩnh, tuy nhiên một kích này, ngươi còn chống đỡ được sao? Đen Tuyết Bạo Phong, ông, chỉ gặp Tàn Tuyết Ma tướng phía sau vũ hồn chấn động, kinh khủng phong bạo đối diện đánh tới. Cảm giác này thực sự rất như là Lăng Tiêu Tuyết Liên kiếm quyết bên trong băng tuyết bạo, chỉ là uy lực thượng xứ không ít. Đã như vậy, vậy thì nhìn xem ai bạo phong tuyết càng mạnh đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều một thanh băng long kiếm, sau đó tiện tay hất lên, bạo phong tuyết đón nhận màu đen bạo phong tuyết. Oanh kạch, vẹn vẹn tiếp xúc, cái kia màu đen bạo phong tuyết liền ầm vang vỡ nát, sau đó băng tuyết bạo thuận thế đánh vào Tàn Tuyết Ma tướng trên thân. Bành, phốc, lấy Tàn Tuyết Ma tướng hộ thể chân nguyên, căn bản ngăn không được băng tuyết bạo uy lực, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên sát bạch, một ngụm máu tươi rơi tại tuyết trắng mênh mang phía trên, trực tiếp bị băng tuyết bạo đưa lên thiên, sau đó lại nặng nặng ném xuống đất. Chương 642, gặp mặt bảo chủ, Tàn Tuyết Ma tướng bá khí mà đến, lại bị Lăng Tiêu một chiêu đánh cho thổ huyết rơi xuống đất. Có thể nói là mặt mũi hoàn toàn không có. Làm sao có thể, Tàn Tuyết Ma tướng đại nhân thế mà bại, cái này quá bất hợp lý, ta không có hoa mắt a. Đường trưởng lão cùng Lý trưởng lão ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, hoàn toàn không cách nào tin tưởng tình huống trước mắt. Những cái kia đến bây giờ còn quỳ trên mặt đất người, thì càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn e ngại đến chết cường giả, ở cái này người trẻ tuổi xa lạ trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi chiêu thức làm sao có thể mạnh hơn ta. Tàn Tuyết Ma tướng lần này thụ thương cũng không nhẹ, ngã trên mặt đất gần như điên cuồng, giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng mà thử nhiều lần, đều không có thể thành công. Hắn cảm giác được kinh mạch của mình phảng phất đều bị hàn ý lạnh lẽo cho triệt để đóng băng. Tuy nhiên hắn tu luyện cũng là băng thuộc tính chân nguyên, có cũng là có mạnh đại đống kết năng lực máu đen vũ hồn. Mà ở người trẻ tuổi này trước mặt, lại như thế chật vật. Động thủ lần nữa, ta liền giết ngươi. Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng tại Tàn Tuyết Ma tướng vang lên bên tai, người đã đến Tàn Tuyết Ma tướng bên người, băng long kiếm liền chống đỡ tại đối phương trên cổ họng, chỉ cần nhẹ nhàng đưa về đằng trước, liền có thể đem Tàn Tuyết Ma tướng đầu cho tháo bỏ xuống. Cô, Tàn Tuyết Ma tướng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt trở nên thanh minh một số. Hắn hiện tại minh bạch, tại thiếu niên này trước mặt, hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu quả thật đến tiếp tục động thủ, như vậy thực sự chỉ có một con đường chết, căn bản không có khả năng còn có cơ hội sống sót. Thiếu hiệp tha mạng, cứ việc trong lòng có một ngàn một vạn không nguyện ý, thế nhưng là tại Lăng Tiêu cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt phía dưới, Tàn Tuyết Ma tướng vẫn là nói ra bốn chữ này. Ta lúc đầu cũng không có ý định giết ngươi, dẫn ta đi gặp bảo chủ đi, ta chỉ muốn một cái ma tướng vị trí. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, đương nhiên có thể, các ngươi cũng đều bốn phía ở nơi đó làm gì, xéo đi. Tàn Tuyết Ma tướng không dám đắc tội Lăng Tiêu, thế là đem lửa đều rơi tại nô lệ chỗ ghi danh những hộ vệ kia võ giả trên thân. Vâng, những người kia rất rõ ràng Tàn Tuyết Ma tướng đang nổi nóng, lúc này, tuyệt đối không có thể trêu chọc người này, bằng không mà nói, chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Tàn Tuyết Ma tướng là bại, thế nhưng là muốn giết bọn hắn, đó còn là cùng bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Thiếu hiệp, xin mời đi theo ta. Tàn Tuyết Ma tướng trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, hắn thoạt nhìn là đối Lăng Tiêu ngoan ngoãn, thế nhưng là nhưng trong lòng cũng không muốn như vậy bỏ qua. Một mình hắn không phải Lăng Tiêu đối thủ, thế nhưng là Thất Ma Đem cộng lại đâu. Hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể một người chiến thắng Thất Ma Đem. Lăng Tiêu sao lại không biết rằng ý nghĩ của hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng, không có chút minh. Đã có người lấy đánh, hắn vừa vặn dậy một chút những người này làm người như thế nào. Ma bảo thành ba vị bảo chủ chỗ ở vào ma bảo trên thành không, tựa như là lơ lửng tại ma bảo trong thành một tòa không đảo giống như. Lăng Tiêu đi theo Tàn Tuyết Ma tướng vậy dĩ nhiên là một đường thông suốt không trở ngại. Dù sao có ma tướng dẫn đường nha, nếu là bình thường, cái kia nhưng sẽ không như thế dễ dàng, đoán chừng phải một đường giết đi qua mới được. Huyền không đảo kiến tạo 10 phần xa hoa, đơn giản liền là dựa theo Bắc Hán quốc hoàng cung dáng vẻ tạo ra, nhìn những hải tộc này người dã tâm thật đúng là không tiểu a. Đi vào trung ương đại điện bên trong, thượng thủ ngồi, là hai cái hải tộc người, một cái đầu có điểm giống cá mập, hàm răng nhìn rất sắc bén. Một cái khác dung mạo thật là giống Trương Ngư, lại có 8 cánh tay chân. Hai người này tuy nhiên trưởng bề ngoài cổ quái, thế nhưng là khí tức đều phi thường cường hãn, ngồi ở chỗ đó, phảng phất hai đầu thời khắc chuẩn bị săn bắn hung hãn thú loại. Nhị bảo chủ, tam bảo chủ, đây chính là cái kia Lăng Tiêu. Tàn Tuyết ma tướng tại hai vị bảo chủ trước mặt lộ ra 10 phần cung kính. Rất hiển nhiên hai cái này bảo chủ cũng đã biết rõ Lăng Tiêu tên cùng mục đích tới nơi này, đoán chừng là vừa mới người vây xem thông báo đi. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi Lăng Tiêu sóng tốn nước bọt đi giới thiệu mình. Cái kia đại bảo chủ không tại, khẳng định là tại dưỡng thương, trước đó tuy nhiên lợi dụng bí pháp đặc thù quyển trục khống chế thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng cái này đại bảo chủ bản thân cũng là tiêu hao khá lớn, không có cái 3-4 thiên khôi phục, đoán chừng là vô pháp đạt tới hoàn toàn trạng thái. Đại điện thủ tọa, một tên hắc bào lão giả ngồi ở chỗ đó, cùng lão giả khác biệt, hắn hình thể khôi ngô như gấu, thủ trưởng cùng bộ phiến, đầu ngón tay tựa như từng mai tương đối tiểu nhân trứng gà, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đúng vậy, ngươi đã thương Tàn Tuyết ma tướng, nhị bảo chủ Sa Ngư người lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, thừa nhận liền tốt, hiện tại liền cho Tàn Tuyết ma tướng xin lỗi, chuyện đã xảy ra hôm nay, bản bảo chủ có thể không cho truy cứu. Nhị bảo chủ lạnh lùng nói. Tàn Tuyết ma tướng nghe nói như thế, không khỏi trong lòng cười lạnh. Hắn đương nhiên biết rõ hai vị bảo chủ tính cách, cho nên mới dám mang Lăng Tiêu tới nơi này, Lăng Tiêu thuộc về loại kia tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận sai người. Cứ như vậy, bảo chủ, nhất là tính cách bạo ngược nhị bảo chủ, nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó Lăng Tiêu cái này nho nhỏ người đến, còn không phải nói chết thì chết. Lăng Tiêu cười như không cười nhìn Tàn Tuyết ma tướng một chút, đột nhiên xuất thủ, một đạo kiếm quang hiện lên, Tàn Tuyết ma tướng đầu liền từ trên cổ rơi xuống. Trên gương mặt kia, còn bảo lưu lấy tươi cười đắc ý. Ha ha, hiện tại đã không có cái gì Tàn Tuyết ma tướng, ta còn cần xin lỗi sao? Lăng Tiêu mỉm cười nhìn về phía cái kia nhị bảo chủ, nhàn nhạt nói. Nhị bảo chủ thấy cảnh này, rất là nổi giận, âm ngoan nói ra, dám ngay ở chúng ta mặt giết chết Tàn Tuyết ma tướng, nói như vậy, người đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chúng ta tức giận. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta nhất định phải nhắc lại một câu, ta tới nơi này, là làm ma tướng, không phải đến cho ai nói xin lỗi. Đồ hỗn trướng, nhị bảo chủ cười lạnh liên tục, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, hải tộc tựa hồ không có vũ hồn, nhưng là bọn hắn có cường đại thiên phú năng lực, hoặc là nói huyết mạch chi lực, không có chút nào so với nhân loại vũ hồn kém. Sa Ngư người huyết mạch lực lượng, bình thường đều đến từ hồng hoang thời kỳ cự thú thôn thiên cá mập. Chỉ là mỗi một cái Sa Ngư người, giác tỉnh huyết mạch lực lượng có mạnh có yếu mà thôi. Mà lại loại này huyết mạch lực lượng, cùng vũ hồn hiệu quả cùng tác dụng cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá huyết mạch lực lượng là dựa vào lấy huyết mạch truyền thừa, mà vũ hồn thì là dựa vào linh hồn truyền thừa. Chỉ có ngần ấy khác biệt, nhị bảo chủ sau lưng, có cự đại cá mập hư ảnh xuất hiện, cùng bản thân hắn lại có 9 phần tương tự, cấp bậc cũng là đạt đến xuất khiếu kỳ một điểm cảnh. Một hơi, một điểm, một khắc chủng loại các loại, cái này không chỉ là vũ hồn hoặc là huyết mạch lực lượng xuất khiếu thời gian, càng đại biểu loại lực lượng này cường hãn chỉ số. Xuất khiếu thời gian càng trưởng, vũ hồn hoặc là huyết mạch lực lượng uy lực cũng liền càng mạnh. Lăng Tiêu Sơn Hà vũ hồn trước mắt là xuất khiếu một hơi cảnh, bất quá hắn thái cổ địa ngục long vũ hồn từ kế thừa về sau, liền đã đạt đến xuất khiếu một khắc cảnh, so cái này nhị bảo chủ càng thêm cường đại. Cũng là Lăng Tiêu trước mắt đẳng cấp cao nhất vũ hồn. Cá mập hư ảnh xuất hiện, một cỗ thủy khí lập tức từ nhị bảo chủ trên thân tràn ngập ra, chân nguyên ngưng tụ tại thủy khí bên trong, khiến cho nguyên bản không có cái uy hiếp gì thủy khí, cũng biến thành cực kỳ cường đại. Chương 643, tân nhiệm ma tướng. Trong nháy mắt, những ngày thủy khí ngưng tụ thành cự cá mập trắng cái bóng, sau đó nhào về phía Lăng Tiêu. Rắc rắc rắc, thụ loại này khí thế khủng bố đến ảnh hưởng, bên trong đại điện vách tường, trụ tử đều phát ra cổ quái tiếng vang. Tuy nhiên những này tài liệu nhìn so nô lệ chỗ ghi danh những cái kia phải tốt hơn nhiều, cho nên vậy mà không có vỡ ra dấu vết. Nếu là đổi nô lệ chỗ ghi danh, chỉ sợ đã hóa thành một vùng phế tích. Màu đen tóc dài nghênh phong bay múa, Lăng Tiêu cứ như vậy lạnh nhạt đứng tại trong đại điện, thậm chí ngay cả con mắt cũng không từng nháy bên trên một chút. Hừ, sau một khắc, Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, thanh âm này như long ngâm, như kinh lôi, đứng tại trên bảo tọa nhị bảo chủ thân thể thế mà lung lay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này khí thế thật là mạnh, thế mà ngay cả nhị bảo chủ cũng trấn không được hắn. Khó trách hắn dám ngay ở hai vị bảo chủ mặt giết chết Tàn Tuyết ma tướng đâu, xem ra thật sự là lợi hại a, đoán chừng nhị bảo chủ cùng tam bảo chủ liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn đến cùng tu vi gì a, nên biết đạo nhị bảo chủ khí thế oanh kích phía dưới, liền xem như siêu phàm cảnh cửu trọng thần thông cảnh võ giả, cũng phải bị thương a, hắn không chỉ có mặt không đổi sắc, lại còn có thể phản kích. Nhìn không ra, quá thần bí. Đại điện bên trong, mấy cái ma tướng bí mật truyền âm nghị luận, đối với Lăng Tiêu thực lực, có càng rõ ràng hơn nhận biết. Nhị ca, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, vẫn là chủng loại lão đại sau khi xuất quan rồi nói sau, hiện giai đoạn đúng vậy ổn định hắn. Tam bảo chủ truyền âm cho nhị bảo chủ nói. Ngươi nói không sai, kẻ này nhìn lấy không mạnh, nhưng thực tế lại hung hãn phi thường, ổn thỏa một điểm, vẫn là chủng loại lão đại sau khi xuất quan, chúng ta ba người liên thủ đem chém giết, bây giờ không phải là thời điểm. Nhị bảo chủ cũng đồng ý đề nghị này, sau đó, hắn cấp tốc thu liếm khí thức của mình. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt, vừa rồi bản bảo chủ bất quá là thăm dò thực lực của ngươi mà thôi, bây giờ nhìn lại, ngươi tuyệt đối có tư cách trở thành ma bảo thành ma tướng, đây là ma tướng yêu bài, về sau liền về ngươi. Nói xong, nhị bảo chủ trong tay bắn ra một đạo hắc mang, tốc độ cực nhanh. Lăng Tiêu giơ tay lên, chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái kia hắc mang đến bên cạnh hắn, liền giống như đến đầm lầy bên trong, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, sau đó bị hắn bóp trong tay. Đa tạ nhị bảo chủ, tam bảo chủ tín nhiệm, tuy nhiên cái này ma tướng phải làm những gì, còn cần hai vị bảo chủ sớm nói rõ ràng, con người của ta là tương đối lười. Lăng Tiêu hỏi, lúc bình thường bên dưới không cần phụ trách cái gì, trừ phi có ngoại địch xâm lấn. Nhị bảo chủ mở miệng nói, tuy nhiên gần nhất vừa vặn có một chiếc lặn nước thuyền chuẩn bị cất cánh tìm kiếm nhân vương động phủ, trên thuyền cần ma tướng tọa trấn, giống như người nguyện ý, có thể đi theo cùng nhau tiến về. Lúc nào, Lăng Tiêu trong lòng có chút kích động. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghe đến mình tha thiết ước mơ sự tình. Hắn tới nơi này, tự nhiên có hoàn thành tông môn nhiệm vụ ý tứ, tuy nhiên mục đích lớn hơn, vẫn là tìm kiếm nhân vương động phủ cùng vũ hồn quả. Sáng nay liền xuất phát, có thể sao? Nhị bảo chủ hỏi, cái này nhị bảo chủ cùng tam bảo chủ sợ mình trấn không được Lăng Tiêu, cho nên mới sẽ để Lăng Tiêu đi theo lặn nước thuyền rời đi. Chủng loại Lăng Tiêu sau khi trở về, đại bảo chủ khả năng liền xuất quan, đến lúc đó cái này Lăng Tiêu không còn có lật trời bản sự. Còn không phải muốn làm sao liệu lý liền làm sao liệu lý. Đương nhiên, vậy là tốt rồi, hôm nay người trước tiên có thể ở tại Huyền Không Đảo, đương nhiên cũng có thể ra ngoài dạo chơi, mà Bảo Thành cũng là rất có ý tứ, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Nhị bảo chủ nới lỏng miệng khí, hắn còn sợ Lăng Tiêu không đáp ứng, vậy cái này mấy ngày thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cái kia ta liền đi dạo chơi đi, đã muốn lên đường, Lăng Tiêu liền định đi Ma Bảo Thành bốn phía dạo chơi, chỗ như vậy. Khả năng cả một đời cũng liền tới một lần, bỏ qua, không khỏi khá là đáng tiếc. Nghe nói không, Tàn Tuyết ma tướng chết, đương nhiên nghe nói, tựa như là bị một người trẻ tuổi giết chết, cái này người thật giống như chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ. Người tuổi trẻ kia thế nào, có hay không bị bảo chủ giết a? Giết, đừng ngu xuẩn, không chỉ có không chết, còn trở thành trẻ tuổi nhất ma tướng. Ha ha, cái này chơi cũng vui, ta nghe nói Tàn Tuyết ma tướng gần nhất muốn cưới cái kia Đồ Nghiêm nữ nhi Đồ Kiều Kiều làm thiếp. Hiện tại vừa chết, cái kia Đồ Nghiêm ngược lại là có thể tùng khẩu khí. Ai biết được, Tàn Tuyết ma tướng lòng bàn tay bên dưới nhưng còn có không ít trưởng lão cùng chấp sự đây. Lăng Tiêu rời đi Huyền Không Đảo tuy nhiên nửa canh giờ thời gian, Ma Bảo Thành mới đi dạo một chút điểm, hắn trở thành ma tướng tin tức lại đều đã cơ hồ truyền khắp toàn bộ thành trì. Cảng khẩu bên trên, mấy cái quen thuộc Đồ Nghiêm võ giả chính đang nghỉ ngơi, tùy ý hàn huyên vài câu có quan hệ Tàn Tuyết ma tướng sự tình. Các ngươi nói Tàn Tuyết ma tướng chết rồi. Đồ Nghiêm không biết rằng đi lúc nào tới, bên cạnh còn đi theo Đồ Kiều Kiều, hai người săn bắn sau khi trở về liền loay hoay không thể tách ra, cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì, còn thật không biết. Ta nói Đồ Nghiêm, người tin tức này cũng quá bế tắc đi, thật chết rồi, mà lại là bị một người trẻ tuổi cho giết chết. Bị chết tốt, Đồ Nghiêm mọc ra một thanh khí, hung tợn nói. Trước kia hắn không dám đắc tội Tàn Tuyết ma tướng, đối phương muốn nữ nhi của hắn, hắn coi như một ngàn một vạn không nguyện ý, cái kia cũng vô dụng. Đối mặt Tàn Tuyết ma tướng, hắn không có chút nào có kè mặc cả chỗ trống. Hiện tại tốt, không biết là ai đem cái kia Tàn Tuyết ma tướng giết đi, cứ như vậy, nữ nhi của hắn cũng không cần gả cho lão gia hỏa kia. Cái kia Tàn Tuyết ma tướng nghe nói ít nhất đến 7-80 tuổi, nữ nhi của hắn mới 14 tuổi a, tên kia tuyệt đối đủ tư cách làm nữ nhi của hắn gia gia. Thậm chí còn không thôi, làm thái gia gia đều đúng quy cách, cùng cái loại người này thành thân, đơn giản tâm lý đầu cách ứng. Tốt cái gì tốt? Để con gái của ngươi gả cho Tàn Tuyết ma tướng, các ngươi toàn gia liền ăn mặc không lo, cũng không cần luôn luôn ra biển đi săn bắn, cái kia nhiều nhàn nhã a, đây chính là ma tướng a. Bên cạnh một người phụ nữ tức giận nói, đúng đấy, ngươi nhìn nữ nhi của ta, chỉ bất quá gả cho một cái trưởng lão mà thôi, liền qua người áo cơm vô ưu sinh hoạt, muốn mua cái gì thì mua cái đó, liền đới lấy ta cùng trượng phu ta đều được nhờ đây. Lại một người phụ nữ dương dương đắc ý nói, lời của bọn hắn không dễ nghe, nhưng cũng không nói sai. Như là đã tại Ma Bảo Thành đâm cây, cái kia liền dứt khoát nhận rõ hiện thực đi, ngươi xem một chút nhà ngươi nha đầu, không dám nói đẹp như tiên nữ đi, cái kia tối thiểu nhất cũng là tiểu gia bích ngọc a, dáng dấp như vậy thủy linh, nếu là gả cho Tàn Tuyết ma tướng, vậy thì thật là phúc khí, chỗ nào giống bây giờ, mua thứ gì đều muốn móc a móc. Nói nhảm, các ngươi đây là bả nhà mình nữ nhi xem như hàng sao? Các ngươi thật liền định như thế cả một đời làm nô lệ? Đồ Nghiêm tuy nhiên bình thường ngoài miệng không nói, thế nhưng là tâm lý đầu vẫn muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn sở dĩ thường thường ra biển săn bắn, chính là vì tìm kiếm rời đi nơi này con đường, hắn thực lực là không được, nhưng là có thể tìm kiếm xảo biện pháp rời đi a. Bà nữ nhi xem như cuộc đời mình giàu có thẻ đánh bạc. Loại kia cầm thú sự tình, hắn lại làm không được. Ha ha ha, không nghĩ tới người vẫn rất có cốt khí nha, chỉ tiếc Tàn Tuyết ma tướng vừa chết, các ngươi liền không có chỗ dựa. Đột nhiên, một cái đắc ý âm thanh truyền đến. Chương 644, ỷ thế hiếp người. Đồ Nghiêm xoay đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vội vàng đem nữ nhi Đồ Kiều Kiều bảo hộ ở sau lưng. Người đến là một cái chấp sự, siêu phàm cảnh tứ trọng cường giả, một ngón tay đầu liền có thể đem Đồ Nghiêm đuổi chết hạng người. Người này trước kia liền đối Đồ Kiều Kiều phi thường ngấp nghé, nhưng là trở ngại Tàn Tuyết ma tướng cũng coi trọng Đồ Kiều Kiều, cho nên một mực chịu đựng. Bây giờ Tàn Tuyết ma tướng bị giết, tan đàn xẻ nghé, Tàn Tuyết ma tướng những cái kia thủ hạ cũng đều cơ bản các tìm chủ nhân mới. Cái này chấp sự nghe được tin tức này trước tiên, liền chạy đến tìm Đồ Nghiêm. Chấp sự đại nhân, tiểu nữ còn tuổi nhỏ, không nóng nảy xuất giá, mong rằng ngài giơ cao đánh khẽ. Đồ Nghiêm trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn biết rõ, tại Ma Bảo Thành, không có người sẽ làm một cái chủ nô cầm công đạo, coi như hôm nay cái này chấp sự giết hắn, sau đó cướp đi nữ nhi của hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cha, ngươi yên tâm đi, hắn dám động thủ, ta liền tự sát, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không gả cho loại người này. Đồ Kiều Kiều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mình một cái tiểu tỉ muội đúng vậy bị cái này chấp sự cho trà đạp, sau đó chết thảm. Người này mỗi một lần tại địa phương khác thụ khí, về đến nhà liền sẽ cầm trong nhà nữ nhân ra khí, chết ở trên tay hắn nữ nhân, không có mấy trăm, cũng có mấy chục. Tự sát, cái kia chấp sự cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn tự sát. Kẻ yếu là căn bản ngay cả lựa chọn tử vong phương pháp quyền lợi đều không có, ta không cho ngươi chết, ngươi liền chết không được, ta để ngươi chết, ngươi liền phải chết. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, để con gái của ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, như vậy mọi người các loại khí khí, cũng không cần sinh khí. Chấp sự đứng ở nơi đó, cười híp mắt nhìn lấy Đồ Nghiêm cùng Đồ Kiều Kiều, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, không có người lại có thể từ bên miệng hắn cướp đi cục thịt béo này. Nữ nhi ngoan, làm cha ta có lỗi với người a. Đồ Nghiêm thực sự không đành lòng nhìn lấy nữ nhi bị trước mắt cái này mặt người giả thú trà đạp, hắn quyết định liều mạng, cùng lắm thì cùng nữ nhi cùng một chỗ chết ở chỗ này, cũng coi là thống khoái mà chấm dứt quãng đời còn lại, dù sao cũng tốt hơn nữ nhi bị Đủ Kiểu ngược đãi về sau chết đi. Cha, ngươi không cần có lỗi với ta, kiếp sau chúng ta còn làm cha và con gái. Đồ Kiều Kiều cũng hạ quyết tâm, đừng nhìn nó niên kỷ nhỏ, thế nhưng là cái này quyết tâm lại không kém. Chậc chậc, cỡ nào chí lớn kịch liệt, cỡ nào cha và con gái tình thâm a, đáng tiếc, hiện tại ngươi liền đi chết đi, Đồ Nghiêm. Cái kia chấp sự khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó thả người vọt lên, nhất trưởng đánh phía Đồ Nghiêm, đồng thời khí thế phô thiên cái địa cuồn cuộn cuốn tới, áp bách Đồ Kiều Kiều liên tự giết cơ hội đều không có. Bành, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, chấp sự này tựa như vừa mới bay lên con gián, bị trong nháy mắt đập xuống dưới. Giữa không trung, một đạo nhân ảnh lơ lửng ở nơi đó. Khuôn mặt lạnh lùng. Lớn mật, người nào? Cái kia chấp sự thật vất vả từ dưới đất đứng lên, lau miệng sừng máu tươi, hướng về phía giữa không trung thân ảnh trách cứ nói. Nhưng mà trên mặt của hắn, cũng lộ ra 10 phần vẻ mặt sợ hãi. Cái này rất bình thường, vừa rồi Lăng Tiêu một kích kia, đã để hắn bị trọng thương. Hắn tin tưởng nếu không có đối phương vội vàng công kích, chỉ sợ hắn đã chết. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn cái kia chấp sự một chút, trong ánh mắt lóe ra sát ý, nhẹ nhàng phun ra một chữ cút. Hỗn trướng, người có biết rằng ta người lãnh đạo trực tiếp là Đường trưởng lão, tuy nhiên Tàn Tuyết ma tướng chết rồi, thế nhưng là lão nhân gia ông ta bây giờ lại trở thành khác ma tướng thủ hạ, người dám trêu chọc ta, đúng vậy trêu chọc Đường trưởng lão, đúng vậy trêu chọc ma tướng đại nhân. Chấp sự rất muốn quay người chạy trốn, thế nhưng là lại không cam tâm cứ như vậy rời đi. Hắn biết mình không phải Lăng Tiêu đối thủ, nhưng lại ý đồ dùng ma tướng thân là đến đe dọa đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui. Kể từ đó, hắn không chỉ có mặt mũi bảo vệ, tính mệnh cũng bảo vệ. Nói nhảm nhiều quá, người đã bỏ qua tốt nhất mạng sống cơ hội. Lăng Tiêu đối với loại này trà đạp phụ nữ nhân, từ trước đến nay đều là ghét cay ghét đắng, huống chi Đồ Nghiêm cùng Đồ Kiều Kiều đối với hắn có ân. Mà Đồ Nghiêm càng là hắn khi còn bé thần tượng, đại anh hùng. Hắn vốn là rất khó chịu, tên này thế mà còn dám uy hiếp hắn. Tiện tay một điểm, một đạo khí kiếm phi ra, cái kia chấp sự đầu trong nháy mắt liền bị bắn thủng. A! À, Ta nhận ra, hắn đúng vậy, tân nhiệm ma tướng, là giết Tàn Tuyết ma tướng hắn. Trách không được hung ác như thế hung hãn, ngay cả chấp sự cũng dám giết. Trong đám người, đã có người nhận ra Lăng Tiêu, tại ma tướng trước mặt, chấp sự tính là cái gì chứ? Huống chi Lăng Tiêu vừa mới chém giết Tàn Tuyết ma tướng, đây quả thực hung danh lan xa a, giống như vừa mới cái kia chấp sự nhận biết Lăng Tiêu, đoán chừng liền sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Cái này Đồ Nghiêm cha và con gái thật đúng là hảo vận khí a, chết một cái già nua Tàn Tuyết ma tướng, lại có dựng vào một cái tuổi trẻ ma tướng, cái này chỉ sợ không ai dám lại động đến bọn hắn. Đó cũng không phải là, cái này tân nhiệm ma tướng đơn giản đúng vậy tên sát tinh, ai trêu chọc, ai liền phải chết a. Trách không được người ta không nhìn chúng chấp sự đâu, một cái nho nhỏ chấp sự, tại ma tướng trước mặt tính là cái gì chứ a. Hai vị bị sợ hãi, về sau có chuyện gì, cứ việc báo danh hào của ta. Gặp lại, Lăng Tiêu chắp tay, sau đó phá không mà đi, thẳng đến Lăng Tiêu thân ảnh đều biến mất ở phía xa, Đồ Kiều Kiều mới nhịn không được le lưỡi một cái đầu nói, nguyên lai hắn nói đều là thật a, hắn thật sự là một cái cao thủ lợi hại. Kiều Kiều, đi, thu thập một chút, chúng ta lập tức ra biển. Đồ Nghiêm cũng chấn kinh thời gian rất lâu, tuy nhiên sau một lát, hắn liền nghĩ đến một chuyện. Hiện tại Lăng Tiêu đợi tại Ma Bảo Thành, không ai dám lấn phụ bọn họ, thế nhưng là vạn nhất Lăng Tiêu có nhiệm vụ ra ngoài, vậy bọn hắn coi như thảm rồi. Biện pháp tốt nhất đúng vậy ra biển tránh né một đoạn thời gian, chủng loại Lăng Tiêu lặn tàu chuyến sau khi trở về, bọn hắn trở lại. Chớ nhìn hắn tu vi không cao, nhưng là người quen biết nhiều a, hắn đã sớm nghe nói tân nhiệm ma tướng ngày mai sẽ phải tỏa trấn lặn tàu chuyến rời đi. Thậm chí cũng biết đạo Lăng Tiêu đúng vậy tân nhiệm ma tướng. Chỉ là hắn không có nghĩ đến cái này, tuy nhiên gặp mặt một lần, cũng không có bao nhiêu gặp nhau người trẻ tuổi, thực sự sẽ xuất thủ cứu bên dưới bọn hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồ Nghiêm một nhà ngồi thuyền nên rời đi trước. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng đến trên bến tàu. Cùng hắn cùng một chỗ tỏa trấn lặn tàu chuyến, còn có hai gã khác ma tướng, theo thứ tự là Thiên Thủ ma tướng cùng Hỏa Lang ma tướng. Thiên Thủ ma tướng là cái nữ nhân, sáu chừng 70 tuổi. Tuy nhiên tướng mạo cũng chính là hơn 30 tuổi, vóc người vẫn rất có phong vận. Hỏa Lang ma tướng là Thiên Thủ ma tướng trượng phu, niên kỷ tương tự, tướng mạo cũng tại ba chừng hơn 10 tuổi, thân thể phi thường cường tráng. Hai vị tốt, Lăng Tiêu gặp hai người này đối với hắn đáp lại vẻ mặt vui cười, cho nên thái độ của hắn cũng là thật ôn hòa. Gặp qua ác thú ma tướng, ác thú ma tướng là Lăng Tiêu danh xưng, đúng vậy cái kia nhị bảo chủ cho lấy. Vẫn là gọi ta Lăng Tiêu đi. Hai vị cái này không phải lần đầu tiên tỏa trấn lặn tàu chuyến đi. Lăng Tiêu hỏi, Thiên Thủ ma tướng điểm đầu nói, không sai, cái này tỏa trấn lặn tàu chuyến lúc bình thường bên dưới không có nguy hiểm, tuy nhiên ngài cũng biết, bên trong biển sâu, nguy cơ tứ phía, xảy ra chuyện gì khả năng đều có, đã từng có mấy lần, lặn tàu chuyến sau khi trở về, trên thuyền lại không có bất kỳ ai, vì thế, đã có hơn 10 tên ma tướng mất tích. Chương 645, Vũ Hồn Quả Thụ. Minh bạch, Lăng Tiêu cũng không phải là rất kinh ngạc. Đây chính là thâm hải a, liền xem như cả thuyền người biến mất, vậy cũng không có gì thật là kỳ quái, hoặc là đúng vậy bị dưới đáy cái gì dã thú ăn, hoặc là đúng vậy gặp khác phiền phức. Toàn thuyền người đến đông đủ về sau, lặn tàu chuyến liền rời đi Ma Bảo Thành, sau đó tại thâm thúy dưới đáy bắt đầu lần này tìm kiếm nhiệm vụ. Nói như vậy, tìm kiếm nhiệm vụ dài nhất vì thất thiên giống như không có chút nào thu hoạch, nhất định phải trở về địa điểm xuất phát, bằng không mà nói liền sẽ bị coi là tử vong. Lăng Tiêu, Thiên Thủ ma tướng cùng Hỏa Lang ma tướng ba người ngồi tại trong khoang thuyền, một vừa uống trà, một bên trò chuyện thiên. Phần lớn sự tình, ba người bọn hắn đều không cần quan tâm, trừ phi là gặp cái gì không giải quyết được phiền phức. Dù sao ở bên ngoài, cũng là có trưởng lão cấp bậc võ giả, tùy tiện không đáng ba người bọn họ xuất thủ. Bên trong biển sâu, hết thảy đều tựa hồ là như vậy bình an, so với trên mặt biển muốn yên tĩnh rất nhiều. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, dưới biển sâu nguy hiểm thường thường đều là tiềm tàng tại chỗ sâu, hơi bất lưu thần, liền có khả năng sẽ thuyền hủy người vong, triệt để bi kịch. Hả, Lăng Tiêu nhìn như tại nói chuyện phiếm, kỳ thực hắn chân nguyên cầu đã thả bỏ vào lặn tàu chuyến bên ngoài, đồng thời kéo dài đưa ra ngoài, chỉ cần có gì đó cổ quái động tĩnh, hắn đều sẽ trước tiên biết được.